Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9001 Hồi Thiên Tính Toán. Người đang é rô tia Eater si Eater hát đây chính là mấy ngàn vạn cao thủ, còn có Hạ Vận Cửu tặc tại, vì sao lại biến thành dạng này? Hạ Thiên đã tận lực đi trợ giúp Mạc Bắc, mặc dù lần này tan tác, có rất nhiều người đều chạy trốn. Có thể phái chủ chiến sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ thừa thắng xông lên. Cái này sẽ hại chết rất nhiều huynh đệ. Hiện tại có hai cái sự tình, thứ nhất, phương Bắc Liên quân lần này sẽ lùi giữ một đạo phòng tuyến cuối cùng, Bắc Sa Hà, dùng nơi đó nơi hiểm yếu đi chống lại phái chủ chiến đại quân. Thứ hai, phái chủ chiến trong thời gian ngắn là không thể nào đánh qua Bắc Sa Hà. Nơi đó có thiên nhiên địa lý điều kiện, ta lo lắng bọn hắn sẽ chi viện bên này, mà lại bọn hắn có thể sẽ theo phía Tây đánh tới, chúng ta phía Tây thế nhưng là không có phòng ngự, đến lúc đó hai bên giáp công, chúng ta gánh không được. Nguy cơ hiện tại, nguy cơ rốt cục xuất hiện, mà lại lần này là chân chính nguy cơ. Không cần lo lắng, nói cho các huynh đệ, có ta ở đây, ta vĩnh viễn đứng tại trên đầu thành. Hạ Thiên nói thẳng, hắn chính là chi quân đội này linh hồn, chỉ cần hắn tại. Mọi người cũng liền tất cả đều yên tâm, Vương Hạ Thiên đứng tại trên đầu thành, nhìn xem trước mặt trùng trùng điệp điệp đại quân, không nói gì. Chờ đợi, hắn đang chờ, thời gian từng chút đi qua. Phương Bắc Liên quân nơi đó, lão đại, làm xong, đội ngũ của bọn hắn triệt để bị đánh tan, hiện tại bọn hắn hướng Bắc Sa Hà bên kia bỏ chạy. Một tên cao tầng nói, gần nhất, bọn hắn phái chủ chiến chết rất nhiều người, trận chiến đấu này, bọn hắn là dùng nhân mạng tích tụ ra tới. Đương nhiên, nếu như không phải phương Bắc Liên quân nội loạn, liền xem như dù chết nhiều một lần người, bọn hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy đánh tan phương Bắc Liên quân. Tiếp tục truy kích phái chủ chiến lão đại nói, nghe được phái chủ chiến lão đại, tên kia thủ hạ cũng là vội vàng khuyên giải nói lão đại, không được a, Bắc Sa Hà nơi đó địa thế hiểm yếu, căn bản cũng không thích hợp truy kích, đến lúc đó bọn hắn cùng chúng ta đánh lôi kéo, chúng ta gấp 10 người cũng không giải quyết được bọn hắn. Ta nói tiếp tục truy kích. Phái chủ chiến lão đại sắc mặt lạnh lẽo, thế nhưng là, lão đại muốn để ta nghe ngươi, chờ ngươi làm lão đại lại nói. Phái chủ chiến lão đại hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt cái kia thủ hạ. Đúng, lão đại, truyền mệnh lệnh của ta, lưu lại 5.000 vạn người truy kích phương Bắc Liên quân, những người khác, cùng ta giết tới diệt tiên thành phương Đông, cùng giả thần hai bên giáp công hắn. Phái chủ chiến lão đại hạ lệnh, phải đúng lúc này, không tốt đại nhân, chúng ta đồ đằng bị hủy. Một tên thủ hạ chạy tới, ngươi nói cái gì? Phái chủ chiến lão đại nháy mắt đứng dậy. Hiện trường tất cả cao tầng cũng tất cả đều đứng lên. Ai làm? Phái chủ chiến lão đại hỏi. Hổ phái người làm, bọn hắn là tới cướp chúng ta đồ đằng, kết quả không có cướp được, liền hủy đi. Tên kia thủ hạ nói, cho ta tập hợp đội ngũ, giết đi qua, diệt hổ phái. Phái chủ chiến lão đại nói. Lần này, không có bất kỳ người nào phản đối, có thể ngồi ở chỗ này người. Đều là phái chủ chiến nhân vật trọng yếu nhất, chân chính cao tầng, những người này, đang nghe phái chủ chiến đồ đằng bị hủy tin tức về sau, phản ứng đầu tiên đều là giống nhau. Đó chính là diệt hổ phái. Sự tình khác, bọn hắn còn có thể khuyên một cái lão đại. Nhưng chuyện này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi thuyết phục lão đại của mình. Lão đại, đồ đằng bị hủy, cái kia các ngươi dẫn người giết đi qua, ta đi qua nhìn một chút. Phái chủ chiến lão đại thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hổ phái bên trong, lão đại, chúng ta đồ đằng bị hủy, một tên thủ hạ nói, ngươi nói cái gì? Hổ phái lão đại nháy mắt đứng dậy. Đồ đằng bị người phá hủy, vừa mới bắt đầu đối phương là muốn đến trộm đồ đằng, chúng ta người liều chết chống cự, bọn hắn nhìn trộm không thành, liền hủy đi đồ đằng. Tên kia thủ hạ nói, ai làm? Hổ phái lão đại thanh âm lạnh xuống, là phái chủ chiến người dẫn đội làm. Tên kia thủ hạ nói, phái chủ chiến, tốt. Rất tốt, ta còn chưa có đi thu thập bọn hắn lại dám đến đụng đến ta hổ phái đồ đằng, truyền lệnh xuống, lưu lại 100 triệu người chống cự Tây Bắc Liên quân, từ bỏ đạo thứ nhất phòng tuyến, rút đi nơi này tất cả phòng giữ, tất cả đều đặt ở đạo thứ hai phòng tuyến, thủ vững không ra, chỉ cần ngăn chờ Tây Bắc Liên quân là được, chờ ta diệt phái chủ chiến trở lại chi viện các ngươi. Hổ phái lão đại nói, phải những người khác cùng ta chỉnh đốn quân bị, thẳng hướng phái chủ chiến Tây Bắc Liên quân. Hồi Thiên đại nhân, rút quân. Hổ phái rút quân được. Hồi Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đại nhân, chúng ta không thừa thắng xông lên sao? Thủ hạ không hiểu hỏi. Không cần, nơi này lưu lại các huynh đệ mỗi ngày đánh nghi binh, không cần toàn lực tiến công, mặt khác huynh đệ chuẩn bị trên không ở giữa phi hành khí, đi với ta chi viện Đông Bắc Hạ Thiên. Hồi Thiên nói, đại nhân tại sao muốn làm như thế? Địch nhân rút lui, hiện tại là tiến công địch nhân thời cơ tốt nhất, chúng ta vì cái gì không thừa thắng xông lên, ngược lại là muốn đi chi viện Hạ Thiên đâu mà lại hiện tại như thế loạn, không gian của chúng ta phi hành khí rốt cuộc muốn từ nơi nào bay qua đâu? Tên kia thủ hạ hỏi. Đây là theo Tây Bắc bay đến Đông Bắc đi à, mà lại ở giữa còn có phái chủ chiến địch nhân tại, không gian của bọn hắn phi hành khí căn bản là bay không đi qua à. Ta muốn dung lượng lớn nhất, nhanh nhất phi hành khí, cam đoan trong 7 ngày nhất định có thể bay đi qua phi hành khí, đường thuyền không có vấn đề, hiện tại chúng ta đến Đông Bắc Liên Quân nơi đó, là một đầu chiến tuyến, nguyên bản ở giữa phái chủ chiến hiện tại một bộ phận đã đuổi tới Bắc Sa Hà đi, một phần khác đang cùng hổ phái khai chiến, ở giữa vị trí này, là tuyệt đối an toàn, còn thừa thắng xông lên liền càng không cần, ngươi đừng nhìn đối phương hiện tại là rút lui, nhưng bọn hắn rút lui phi thường có quy luật, chúng ta bây giờ đuổi theo, khẳng định sẽ bị địch nhân phục kích. Mà lại địch nhân rút lui đến đạo thứ hai phòng tuyến, cũng là bởi vì đạo thứ hai phòng tuyến hết thảy tất cả đều là hoàn toàn mới, đều không có tiêu hao qua, liền xem như chúng ta tất cả mọi người cùng tiến lên, trong thời gian ngắn cũng không hạ được tới. Hồi Thiên giải thích nói, thế nhưng là đại nhân, chúng ta tại sao muốn giúp Hạ Thiên, hắn nhưng là hạ vận cửu tặc a. Hiện tại mọi người là liên quân, không cần phân người ta, lần này phái qua 5.000 vạn người, trực tiếp chi viện Đông Bắc Liên Quân, sau đó đánh một cái hồi mã thương, tiếp thu phương Bắc Liên Quân địa bàn, đồng thời, chậm không gian phi hành khí dẫn đầu bay qua phương Bắc Liên Quân vị trí. Dạng này tính toán một chút thời gian, song phương vừa vặn có thể tại phương Bắc Liên Quân đạo thứ hai phòng tuyến vị trí tụ hợp. Lúc kia, liền cho ta thừa cơ tiêu diệt truy kích phương Bắc Liên Quân những người kia. Nếu như phương Bắc Liên Quân nguyện ý gia nhập chúng ta, liền để bọn hắn gia nhập. Nếu như không muốn gia nhập chúng ta, liền tùy tiện bọn hắn đi làm cái gì đều có thể. Hồi Thiên nói. Không hổ là Hồi Thiên đại nhân, quen thuộc bội phục. Phản kích thời điểm đến, lần này hổ phái cùng phái chủ chiến chi chiến kết thúc về sau, chính là chúng ta thẳng hướng Hạ Vận Tiên Thành thời điểm. Hết chương 9001. Chương 9002 phái chủ chiến cùng hổ phái. Người đăng Erotia Eater Seater H. Hồi Thiên là một cái phi thường tỉnh táo người, hắn tỉnh táo cùng người khác không giống. Người khác tỉnh táo đồng dạng đều là không có chuyện phát sinh thời điểm mới có thể bảo trì lại, một khi bạo phát đại sự, vậy liền rất khó giữ vững tỉnh táo. Đặc biệt là tại kế hoạch của mình hoàn toàn mất khống chế về sau. Bình thường người đều sẽ nổi trận lôi đình, tựa như là Mạc Bắc cùng Hạ Vận Thành chủ dạng này người. Bọn hắn bình thường đều là một người trầm ổn tỉnh táo người. Nhưng tại kế hoạch của bọn hắn xuất hiện mấy lần sai sót về sau, cả đám đều biến phi thường bực bội. Mà Hồi Thiên lại cũng không đồng dạng. Hắn có thể đi đến Tây Bắc Liên Quân vị trí thật không đơn giản, mặc dù uy vọng của hắn rất cao, nhưng Hạ Vận Tiên Mạch lên uy vọng cao người cũng không chỉ hắn một cái, cuối cùng vẫn là hắn ngồi Tây Bắc Liên Quân thủ lĩnh vị trí, mà lại theo khai chiến đến bây giờ, Tây Bắc Liên Quân nội bộ vẫn luôn chưa từng xuất hiện vấn đề, từ một điểm này cũng có thể thấy được cổ tay của hắn. Hiện tại, dựa theo kế hoạch của hắn làm việc, sau đó, Tây Bắc cùng phương Bắc Liên Quân đem triệt để liên thành một mảnh, tất cả đều sẽ bị Hồi Thiên đánh xuống. Mà lại Hồi Thiên là lấy vây quanh hình thái đánh về phía Hạ Vận Tiên Thành. Lại thêm lần này phái chủ chiến cùng hổ phái ở giữa đại chiến. Hắn thừa cơ tiêu diệt phái chủ chiến bên ngoài còn sót lại bộ đội, cuối cùng thu thập tàn cuộc, nếu như thuận lợi. Cái kia Hạ Vận Tiên Thành liền sẽ trở thành một tòa cô thành. Đến lúc đó, không quản Hạ Vận Tiên Thành lực phòng ngự mạnh cỡ nào, cũng không thể chống lại nhiều người như vậy công kích. Tất cả mọi người động, nhớ kỹ, chi viện Hạ Thiên bên kia quân đội nhất định phải nhất nhanh. Hiện tại liền xuất phát, chọn lựa tinh anh, nơi đó chiến đấu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mới có thể để cho chúng ta cái này tam phương nối thành một mảnh. Hồi Thiên hạ lệnh, hổ phái cùng phái chủ chiến đấu trong nháy mắt vang dội. Bọn hắn song phương ai cũng là không có nói nhảm, trực tiếp đánh, phảng phất thế như nước với lửa. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ cần thấy được hổ phái người, cho ta không chút lưu tình, bọn hắn dám phá hư chúng ta đồ đằng, loại người này nhất định phải chết. Phái chủ chiến lão đại hô, đồng dạng, hổ phái lão đại cũng là trong cùng một lúc la lên. Hắn muốn để phái chủ chiến người chết sạch, đồng thời, Hạ Thiên tình huống bên kia cũng là càng ngày càng không tốt. Đại nhân, chúng ta tất cả phòng giữ dùng vũ khí đều dùng hết, bình chướng cũng tiêu hao không có, mọi người tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, mặc dù chúng ta giết không ít người, nhưng giết những người kia đều là loại kia đồ bỏ đi, nhiều nhất một ngày sau đó, chúng ta liền muốn chính diện cùng đối phương chống lại. Đến lúc đó, có lẽ mọi người sĩ khí rất cao, nhưng thân thể mệt nhọc là lừa gạt không được chính mình. Chúng ta cùng đối phương đại quân chính diện công kích, nhất định sẽ thua. Khải Chính Tiên Quân nói, hắn mặc dù tin tưởng Hạ Thiên, nhưng bây giờ tình hình chiến đấu lửa xém lông mày. Hắn cũng vô pháp tưởng tượng đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Đại nhân, Trảm Liêm tiên sinh trở về. Được, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Rất nhanh, Trảm Liêm liền chạy tới. Lúc này Trảm Liêm trên thân tất cả đều là tổn thương không phụ sự mong đợi của mọi người. Vất vả, Hạ Thiên vỗ vỗ Trảm Liêm bả vai. Chết rất nhiều huynh đệ, bọn hắn đều là tốt. Trảm Liêm nói, Hạ Thiên đối phương xa bái. Lúc này Khải Chính Tiên Quân cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, hắn rốt cuộc biết Hạ Thiên đang chờ cái gì. Nghỉ ngơi một chút đi, Hạ Thiên nói, không, ta còn có thể chiến đấu, so ra những cái kia chết mất các huynh đệ, ta hiện tại tối thiểu nhất vẫn còn sống, vậy ta còn có tư cách gì nghỉ ngơi, Trảm Liêm nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mình Khải Chính Tiên Quân tại, truyền lệnh xuống, sau một ngày, khởi xướng phản công, đến lúc đó sẽ có mấy ngàn vạn viện quân, mọi người nhất cử đánh tan Dạ Thần. Hạ Thiên la lớn, phải Khải Chính Tiên Quân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi, đi nghỉ ngơi một cái đi, sau một ngày mới là tổng tiến công thời điểm, đến lúc đó có ngươi đánh. Hạ Thiên nói, tốt, đến lúc đó không quản dạng gì địch nhân, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Trảm Liêm nhẹ gật đầu, đúng rồi, chúng ta lần này đi qua phát hiện, cái kia đồ đằng không có đơn giản như vậy. Ồ, có phát hiện gì? Hạ Thiên hỏi. Có, căn cứ chúng ta phát hiện, những cái kia đồ đằng hẳn là tiên thú, mà lại hẳn là tiên đế cấp bậc tiên thú, chẳng qua là bị phong ấn trạng thái. Trảm Liêm nói, tốt, ta đã biết, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên nói, ân. Trảm Liêm rời đi về sau. Tiểu Mãng, vừa mới Trảm Liêm nói tiên đế cấp bậc tiên thú là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Cái này chính là bị phong ấn tiên thú, chỉ cần bị phong ấn, tại hạ vận tiên mạch cảnh giới liền sẽ không rút lui, nhưng nhất định phải dùng máu người nuôi nấng. Còn muốn là tinh khiết máu người, đương nhiên, còn có điều kiện khác, bất quá ta không rõ lắm, tiên đế cấp bậc tiên thú nếu là thả ra lời nói, bất luận cái gì một đầu tiên đế cấp bậc tiên thú đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt một chi đại quân, kia là có thể đánh vỡ cân bằng tồn tại. Tiểu Mãng nói, chính hắn trước kia chính là tiên đế cấp bậc tiên thú, vì lẽ đó hắn phi thường rõ ràng tiên đế cấp bậc tiên thú đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Chuyện này sau này nghiên cứu, ngươi có thể đánh được Dạ Thần sao? Hạ Thiên hỏi. Không được, ta cảnh giới bây giờ so với hắn thấp, mặc dù tiên thú nhất tộc tại quần chiến thời điểm tác dụng là lớn nhất, nhưng đơn đấu, ta không thể nào là đối thủ của hắn, ta xem qua hắn, người này là liền thành một khối, tuyệt đối là một cái đứng đầu chiến đấu thiên tài, liền xem như tăng thêm người ta cùng Trảm Liêm thủ đoạn cùng một chỗ, chỉ sợ cũng bắt không được hắn, bởi vì hắn sẽ tại chúng ta dùng ra thủ đoạn trước đó chém giết chúng ta. Tiểu Mãng nói, vậy thì phiền toái, đại quân nếu quả như thật lẫn nhau chém giết, vậy nếu là chết rất nhiều người, tốt nhất phương pháp chiến đấu chính là bắt vua, diệt đi Dạ Thần, tinh thần của bọn hắn liền sẽ tan rã, đến lúc đó chúng ta muốn thu thập những người này liền nhẹ nhõm nhiều, bất qua chúng ta nơi này hiện tại một nửa bước tiên đế người đều không có, người mạnh nhất cũng chính là Thiên Bá Tiên Quân cùng Thương Thiên Tiên Quân, bọn hắn đều là tiên quân đỉnh phong cao thủ, nếu như tăng thêm chúng ta, cùng một chỗ sẽ có hay không có cơ hội? Hạ Thiên tính toán nói. Hội, nhưng ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Loại này cấp bậc chiến đấu, một bước sai, từng bước sai, nếu như dựa theo chúng ta kịch bản đi đánh, hắn liền xem như nửa bước tiên đế, chúng ta bốn người này cộng lại, cũng đủ để đối phó hắn, nhưng chân chính sinh tử chém giết không phải số liệu thôi diễn, cũng không phải ngươi đánh ta một cái, ta đánh ngươi một cái, vạn nhất đối phương có cái gì bí mật thủ đoạn đột nhiên chém giết chúng ta mấy người này bên trong một cái, vậy liền cả bàn đều thua, vì lẽ đó, đây mới là ta lo lắng nhất. Tiểu Mãng nói, nghe được Tiểu Mãng, Hạ Thiên cũng cảm thấy phi thường có đạo lý. Chiến đấu không phải thôi diễn, hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể cầm mặt khác hai cái huynh đệ mệnh đi cược, mà lại hắn không thể tùy tiện liền chết. Hắn vừa chết, Diệt Tiên Thành bên này mặt khác tất cả huynh đệ sĩ khí sẽ rơi xuống đến đáy cốc. Đây là một cái đại phiền toái a, nếu như tìm không thấy người giải quyết Dạ Thần, cái kia nhất muốn sẽ chết rất nhiều người. Hạ Thiên chau mày, hiện tại lúc này, hắn là thật thiếu một cái cao thủ hàng đầu a. Nếu không, giống như là Dạ Thần dạng này bỏ mạng cao thủ, thật là không ai có thể đối phó a. Lão đại, bên ngoài có người nói muốn thấy ngài, hắn nói, hiện tại ngài hẳn là cần trợ giúp của hắn. Một tên thủ hạ nói, ồ. Hết chương 9002. Chương 9003 Cường đại chi viện. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Rất nhanh, Lâm Phong liền thấy người quen cũ kia, ta còn tưởng rằng người đời này đều không có ý định thấy ta nữa nha. Lúc này đứng tại Hạ Thiên, người trước mặt này không phải người khác. Đúng là hắn, người quen biết cũ. Liên đầu. Hạ Vận Tiên mạch đệ nhất kiếm tiên, Sở Thiên Cơ. Có lẽ, tiểu tử ngươi là đúng. Liên đầu trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy Sở Thiên Cơ giờ khắc này, Hạ Thiên nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Trước đó hắn vẫn tại nghĩ, chính mình đến tột cùng muốn làm sao đi đối phó Dạ Thần. Không quản hắn làm sao tính toán, muốn đối phó Dạ Thần đều là phi thường khó khăn. Dạ Thần cao thủ như vậy cũng không phải hắn tùy tiện liền có thể đối phó. Cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện chống lại. Nhưng bây giờ Liên Đầu tới. Vậy hắn liền không có cái gì đáng sợ. Liên Đầu, vừa vặn có một cái người đối thủ cũng cần ngươi tới đối phó, mà lại là cần ngươi nhất định phải giết đối phương. Chỉ cần ngươi giết đối phương, chúng ta liền có thể đánh tan tinh thần của đối phương. Chết ít rất nhiều người, nếu không nhiều người như vậy chém giết đi xuống, tử vong số lượng sẽ là phi thường khủng bố. Hạ Thiên nhìn xem Liên Đầu nói. Dạ Thần đúng không? Liên Đầu nói. Đúng, chính là hắn, ta nghe nói, hắn đời này chỉ thua qua một lần, chính là thua ngươi. Hạ Thiên nói. Không sai, hiện tại Hạ Vận Tiên mạch đâu, đã biết trong cao thủ, ta đúng là một cái duy nhất có thể đánh bại hắn người, trừ ta ra, không có bất kỳ người nào khác có thể đánh bại hắn. Liên Đầu phi thường tự tin nói. Nếu như là người khác nói loại lời này, ở trong đó khẳng định sẽ có một chút nước. Nhưng nếu như là Liên Đầu, liền hoàn toàn khác nhau. Liên Đầu chưa từng nói hư thoại. Liên Đầu, cái này Dạ Thần bản sự thật lớn như vậy sao, ngay cả Hạ Vận cửu tiên đều bắt không được hắn? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên trước đó còn muốn lấy muốn tập hợp mấy người bọn hắn cùng một chỗ tiến công cái này Dạ Thần. Lúc ấy hắn nghĩ đến tận lực giảm bớt phía bên mình tổn thất. Ta cho ngươi biết, đối phó người như hắn, tuyệt đối đừng nghĩ đến nhiều người liền hữu dụng, cũng đừng nghĩ đến những cái kia đánh lâu dài người hữu dụng, công kích của hắn là tăng gấp bội công kích, càng nhiều người, công kích của hắn cũng liền càng mạnh. Ta nói như vậy, hắn là nửa bước tiên đế cấp bậc cao thủ, vì lẽ đó hắn quốc độ đã bắt đầu tiến hóa thành cao hơn tồn tại ở cùng một đẳng cấp, hắn một lần công kích có thể đồng thời trúng đích 1.000 người. Mà lại mỗi người tiếp nhận công kích đều là tăng gấp bội, loại này tăng gấp bội công kích, liền xem như Hạ Vận cửu tiên giáp cũng không phòng được. Liên Đầu giải thích nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng là một trận hoảng sợ a. Hắn thật là kém chút đem huynh đệ mình bọn họ mệnh cho ném đi a. Nếu như bọn hắn hướng về vây công Dạ Thần dạng này người, vậy liền khẳng định sẽ thua. Chờ một chút, nơi này là chiến trường. Nếu như hắn lấy chính mình thủ hạ mệnh đến liều mạng với ngươi, hắn cũng có thể đánh ra tăng gấp bội công kích đi. Hạ Thiên nhìn về phía Liên Đầu. Hắn mặc dù muốn để Liên Đầu đánh giết Dạ Thần, nhưng hắn cũng không muốn Liên Đầu xảy ra chuyện. Dù sao hắn cùng Liên Đầu quan hệ cũng là cực kỳ tốt. Hắn mới vừa tới đến Hạ Vận Tiên Mạch, chính là Liên Đầu đang một mực chiếu cố hắn, để hắn một đường đi tới hôm nay. Không biết, nếu như là người khác đi, hắn có lẽ sẽ như vậy đi làm, nhưng hắn cùng ta chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không dùng loại này phương thức chiến đấu, ta là trong lòng của hắn cả đời u cục, không giết ta, hắn liền xem như rời đi Hạ Vận Tiên Mạch cũng vô pháp đột phá đến tiên đế cảnh giới, bởi vì ta là hắn lớn nhất tâm ma, vì lẽ đó, hắn cũng muốn quang minh chính đại đánh bại ta. Liên Đầu giải thích nói, hắn hiểu rất rõ Dạ Thần người này. Năm đó hắn cùng Dạ Thần thời điểm chiến đấu, Dạ Thần cũng là thật rất mạnh, lúc kia, hắn thậm chí động sát tâm, hắn lo lắng, nếu như tùy ý Dạ Thần dạng này người phát triển tiếp, vậy sau này không có người có thể chống lại hắn loại tồn tại này. Mà lại Dạ Thần tính cách của người này phi thường cố chấp. Là thuộc về loại kia không tại trong khống chế tồn tại. Bất quá hắn không thích lạm sát kẻ vô tội, cuối cùng cũng liền từ bỏ. Dạ Thần năm đó cái kia bại một lần, cũng đã trở thành trong lòng của hắn lớn nhất một cái tâm bệnh. Liên Đầu, ngươi xác định không có cái gì nguy hiểm a? Hạ Thiên hỏi. Tiểu tử ngươi nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu, nơi này chiến đấu, sinh tử chém giết, chiến đấu như vậy, ai có thể cam đoan mình có thể toàn thân trở ra đâu? Nếu như ta nói ta có thể 100% chiến thắng Dạ Thần, đó là nói dối, nhưng ta có thể khẳng định, toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch bên trong, đã xuất hiện trong cao thủ, ta là nhất có cơ hội đánh bại hắn. Liên Đầu nói. Hắn nói không sai. Đây là chiến tranh, là sinh tử chém giết. Loại này chiến đấu là sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Không có người có thể ngờ tới về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào nói mình có thể triệt để giải quyết dạ thần cao thủ như vậy, thật đều là lời nói suông. Nhưng tương tự, Liên Đầu đúng là cái kia nhất có cơ hội người. Hắn là Hạ Thiên cường đại nhất chi viện. Thời gian một ngày, rất nhanh liền đi qua. Tất cả các huynh đệ nghe lệnh, theo ta giết ra ngoài. Hạ Thiên la lớn. Dạ thần trong đại doanh. Đại nhân, bọn hắn giết ra tới. Giết ra đến là tất cả phòng giữ cùng phòng ngự đều bị đả quang đi, hiện tại bọn hắn đã không có đường lui, vì lẽ đó chỉ có thể lao ra, xem ra, ta không dùng đến một cái tháng ánh sáng, liền có thể giải quyết Hạ Thiên. Dạ thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhanh. Hắn đáp ứng lão đại sự tình, lập tức liền muốn hoàn thành. Không quản Hạ Thiên ở bên ngoài cỡ nào nổi danh. Không quản Hạ Thiên có bao nhiêu bản sự, tại hắn thực lực tuyệt đối trước mặt, đều không đủ nhìn. Giết. Diệt Tiên Thành trước người tới, phái lính gác đi thông chi Nguyên Bá Tiên Quân cùng Thương Thiên Tiên Quân, bọn hắn có thể động thủ, ta nghĩ, bọn hắn nhịn lâu như vậy, đã sớm muốn đến một trận ác chiến. Vâng. Tiểu Mãng, cùng ta chính diện giết ra ngoài, bất kể là ai cản chúng ta, tất cả đều giết không tha. Hạ Thiên la lớn. Giết. Trảm Liêm cũng là ngay lập tức nhảy tới Tiểu Mãng trên thân. Chỉ có Hạ Thiên cùng Trảm Liêm ở trên người hắn, hắn mới sẽ không tức giận, nếu không đổi lại là những người khác, Tiểu Mãng cũng sẽ không để bọn hắn lên trên người mình. Diệt Tiên Thành thống lĩnh bọn họ tất cả đều xông lên phía trước nhất. Những người khác cũng tất cả đều theo sát phía sau. Nhanh chóng hướng về phía trước đánh tới. Bọn hắn mặc dù biết người của mình không có địch nhân nhiều, nhưng bọn hắn tất cả đều tin tưởng Hạ Thiên, nếu Hạ Thiên để bọn hắn xông, vậy bọn hắn liền sẽ xông. Liên Đầu ánh mắt nhìn về phía phương xa, sau đó ánh mắt nhìn về phía bầu trời. 3. Tay phải của hắn khẽ động. Bên trên bầu trời xuất hiện mây đen. Mây đen to lớn. Mây đen hội tụ vào một chỗ thời điểm, tạo thành một thanh kiếm bộ dáng, to lớn đám mây kiếm. Sau đó, thân thể của hắn bay thẳng đi lên. Đám mây phía trên. Bạch. Đồng dạng là một thân ảnh từ đối diện trong đội ngũ nổ bắn ra, xông về đám mây phía trên Sở Thiên Cơ. Dạ thần, đã lâu không gặp. Liên Đầu tay phải vung lên. Địa ngục hồng liên xuất hiện ở trong tay của hắn. Hết chương 9003. Chương 9004 viện quân đến. Người đăng Erotia Eater Seater Hat. Sở Thiên Cơ, chúng ta một ngày này đã chờ lâu rồi, không nghĩ tới hôm nay để ta đợi đến ngươi, quá tốt rồi, chỉ cần có thể tự tay giết ngươi, đời ta sẽ không còn việc đáng tiếc. Dạ thần la lớn. Sở Thiên Cơ là hắn cả đời tâm bệnh. Hắn muốn giết nhất người. Hiện tại, hắn rốt cục chờ đến Sở Thiên Cơ. Mà lại Sở Thiên Cơ hiện tại chính là đối thủ của hắn, đứng tại hắn đối diện. Dạ thần, ta có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Liên Đầu nói thẳng. Địa ngục hồng liên xuất hiện một khắc này, cả người hắn tràn đầy lòng tin. Đỉnh cấp tiên khí. Địa ngục hồng liên. Đây chính là hắn cả đời bằng hữu. Sở Thiên Cơ, ngươi cầm thứ này chính là một cái mầm tai họa, liền xem như hôm nay ngươi không có đụng phải ta, sớm muộn cũng có người sẽ tìm tới ngươi. Dạ thần nhìn xem Liên Đầu trong tay địa ngục hồng liên. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng thứ này đại biểu cho cái gì. Rất nhiều người đều là muốn đem thứ này thu vào tay. Đỉnh cấp tiên khí. Tại hạ vận tiên mạch tuyệt đối không chỉ một kiện. Nhưng mặt khác đỉnh cấp tiên khí không có người để ý. Chỉ có địa ngục hồng liên là mọi người để ý nhất. Bởi vì thứ này dính đến một cái cự đại bí mật. Năm đó ở ta thu hoạch được nó thời điểm, ta liền đáp ứng qua người kia. Tuyệt đối sẽ không để nó lại trở thành người khác hoàn thành dã tâm công cụ. Liên Đầu hiển nhiên mà đã biết đạo trong tay địa ngục hồng liên đại biểu cái gì. Chỉ cần hắn còn sống, liền không có người có thể sử dụng địa ngục hồng liên. Được rồi, lười nhác cùng ngươi nói nhảm, diệt đi ngươi, vừa vặn có thể đem địa ngục hồng liên mang về, lão đại ta nhất định sẽ thích vô cùng thứ này. Dạ thần nói. Chờ một chút, Liên Đầu đưa tay. Hả? Dạ thần không hiểu nhìn về phía Liên Đầu. Hắn cũng không cho rằng Liên Đầu là sợ. Ta một mực không rõ một vấn đề, Liên Đầu nói. Nói, dù sao ngươi cũng sắp chết, muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi. Dạ thần lúc này cũng là phi thường tự tin, những năm này, hắn vì có cơ hội đánh bại Liên Đầu, mỗi ngày đều là vùi đầu khổ luyện. Vì lẽ đó, hắn lần này cũng là có lòng tin tuyệt đối. Vì cái gì, người đối với hắn khăng khăng một mực, trong mắt của ta, hắn cũng không phải là cái gì nhân vật truyền kỳ đi, cũng không phải cái gì đỉnh tiêm thiên tài, càng không phải là cái gì có hành đồ đại trí người. Liên Đầu nói là phái chủ chiến lão đại. Theo hắn nhận biết dạ thần thời điểm, dạ thần vẫn đi theo phái chủ chiến lão đại rồi. Mãi cho đến hôm nay, có thể nói, những năm gần đây, phái chủ chiến lão đại có thể ngồi vững vàng vị trí này, đều dựa vào dạ thần, nếu như không có dạ thần, phái chủ chiến lão đại khả năng cũng sớm đã chết rồi. Một bữa cơm tri ân, có thể chống đỡ cả đời, dạ thần nói. Hắn lại nói vô cùng đơn giản. Nhưng hiển nhiên hắn đã nói ra chính mình tại sao muốn một mực giúp phái chủ chiến lão đại rồi. Ai? Liên Đầu thở dài một hơi, ta chỉ có thể nói, đều vì mình chủ. Tín niệm của chúng ta khác biệt, vì lẽ đó ta không thể không giết ngươi. Hắn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Dạ thần dạng này người, nếu như không phải theo phái chủ chiến lão đại, hắn cũng thật không đành lòng hạ thủ. Sở Thiên Cơ, ngươi còn tưởng rằng ta là năm đó cái kia mao đầu tiểu tử sao? Vì đánh bại ngươi, ta mấy năm nay, thế nhưng là bỏ ra vô số tâm huyết a. Dạ thần sau khi nói xong, trong tay của hắn xuất hiện một cái chùy. Giết! Hai người trực tiếp đánh lên. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hai người chiến đấu thật là vô cùng hung mãnh a. Tiểu Mãng trực tiếp to lớn lời nói, cho bọn hắn điểm uy hiếp. Hạ Thiên nói. Tốt. Tiểu Mãng cũng là nháy mắt đem thân thể của mình trực tiếp to lớn hóa. Hàn băng. Vô tận đóng băng trực tiếp hướng xung quanh xung phong mà đi. Kim đao cũng là trong cùng một lúc bay ra ngoài. Trảm liêm. Tụ lực, ta tìm tới đại nhân vật, ta dẫn người đi diệt hắn. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng khóa chặt trong đó một người thống lĩnh. Cái này cùng tuổi cảnh giới rất cao. Mà lại trên người mặc cùng xung quanh những người khác khác biệt. Hiển nhiên địa vị của hắn không thấp. Hắn hiện tại chính là muốn chém giết người này. Giết. Cùng một thời gian. Nguyên Bá Tiên Quân cùng Thương Thiên Tiên Quân hai người cũng mang theo bộ đội tinh anh từ bên trong giết tiến đến. Bọn hắn gần nhất một mực chưa hề đi ra, chính là đang chờ đợi Hạ Thiên mệnh lệnh. Có thể nói, thật nhẫn nhịn rất lâu. Lúc này, bọn hắn cũng là trực tiếp giết ra ngoài. Hạ Thiên nhiệm vụ cho bọn họ là nhìn chằm chằm đối phương dẫn đội người giết, chỉ cần là dẫn đội người, bọn hắn tất cả đều giết. Giết. Lúc này, toàn bộ chiến trường, khắp nơi đều tại phát sinh lấy chiến đấu. Hổ phái phương thức công kích vô cùng đơn giản, bọn hắn chính là muốn trực tiếp quét ngang, trực tiếp diệt sát Hạ Thiên cùng hắn tất cả thủ hạ, một tên cũng không để lại. Mà Hạ Thiên người phương thức chiến đấu càng thêm đơn giản. Đại bộ đội cùng địch nhân xung phong. Tinh anh đội ngũ đi giết địch người tướng lĩnh. Tận khả năng đem địch nhân tướng lĩnh toàn bộ diệt sát. Trảm liêm, chính là hắn, công kích đánh cho ta ra ngoài, mặt khác giao cho ta. Hạ Thiên mang theo Trảm Liêm đi tới cái kia thống lĩnh trước mặt, trong cùng một lúc, Hạ Thiên sử dụng tiên quan áo choàng chặn đối phương tất cả công kích. Mà lại Hạ Thiên đem công kích của mình cũng tất cả đều đánh ra ngoài. Mộc, cái kia thống lĩnh căn bản là không có nghĩ đến có người có thể giết tới bên cạnh mình, đặc biệt là tại hắn nhìn thấy giết tới người là Hạ Thiên thời điểm, hắn liền càng thêm mộc, Hạ Thiên thế nhưng là địch nhân lão đại a. Địch nhân lão đại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Bất kỳ người nào khẳng định đều là phản ứng không kịp. Ngu xuẩn, đây là chiến tranh. Trảm Liêm nhìn thấy đối phương ngây người thời điểm, công kích cũng là triệt để đánh ra ngoài. Có Hạ Thiên cho hắn phá giáp. Lại thêm người này ngây người. Vậy mình hiện tại công kích chính là 100% tất sát. Phốc. Một tên thống lĩnh trực tiếp bị hai người bọn họ chém giết. Chém giết người này về sau. Hạ Thiên cũng là mang theo Trảm Liêm về tới Tiểu Mãng trên thân. Bọn hắn người nhiều lắm, Trảm Liêm nhìn thoáng qua xung quanh. Chờ Hạ Thiên nói. Ân. Trảm Liêm cũng biết Hạ Thiên toàn bộ kế hoạch, vì lẽ đó hắn tin tưởng, viện quân rất nhanh liền sẽ tới, mặc dù hắn không tin Tây Bắc Liên Quân, nhưng hắn tin tưởng Hạ Thiên. Giết! Mặc dù Diệt Tiên Thành người đều là phi thường ra sức, nhưng trước đó phòng thủ chiến, bọn hắn tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Hiện tại có Hạ Thiên tại, tinh thần của bọn hắn là phi thường cao, nhưng bọn hắn thân thể là sẽ không gạt người, bọn hắn rất nhiều người, thậm chí đã mệt ngã, bọn hắn không phải bị đối thủ chém giết, mà là chính mình chiến đấu đến mệt chết. Hạ Tiên Sinh, ta phụng hồi Thiên Đại Nhân mệnh lệnh, dẫn đầu Tây Bắc Liên Quân 4.000 vạn tinh anh cao thủ đến đây chi viện. Một đạo âm thanh lớn truyền đến, sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy, phía tây một mảnh đen kịt đám người xung phong đi qua. Viện quân. Viện quân của bọn hắn tới, trước đó Hạ Thiên liền nói cho tất cả các huynh đệ, bọn hắn sẽ có viện quân, mà lại là mấy ngàn vạn viện quân. Quả nhiên. Hạ Thiên không có lừa bọn họ. Công kích. Bọn hắn bây giờ căn bản liền không cần bất luận người nào mệnh lệnh, trực tiếp liền có thể xung phong. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời liên đầu, phía trên xem ngươi rồi, phía dưới chiến đấu, liền xem ta. Hết chương 9004. Chương 9005 Hạ Vận Thành chủ biến hóa. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Giết. Nương theo lấy Hạ Thiên nhanh chóng giết ra ngoài, chung quanh những huynh đệ kia từng cái cũng đều là vô cùng bán mạng. Thắng lợi. Mỗi người đều thấy được thắng lợi. Đây là hy vọng. Bọn hắn nơi này rất nhiều người trước đó đều là đi theo phương Bắc Liên Quân, có thể nói, tại phương Bắc Liên Quân nơi đó, bọn hắn là một mực thất bại, căn bản cũng không có thắng lợi, thậm chí có thể nói là ngay cả một vùng ngươi mang ngươi hy vọng đều không nhìn thấy, bọn hắn mỗi ngày chỉ có mê mang, chỉ biết mình đang chịu chết. Có thể theo Hạ Thiên về sau. Thắng lợi phảng phất biến thành trạng thái bình thường. Liền lần này, trong con mắt của mọi người, cơ hồ là không có khả năng thắng chiến đấu, có thể Hạ Thiên y nguyên dẫn đầu bọn hắn đi hướng thắng lợi. Hiện tại, mặc dù chân chính đại chiến vừa mới bắt đầu, nhưng bọn hắn đã thấy thắng lợi ngọn lửa. Các huynh đệ, cùng chúng ta bên trên, vì tự do, vì hy vọng. Những tướng lãnh kia từng cái cũng tất cả đều là mang theo thủ hạ của mình nhanh chóng xông về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Giết chóc. Đối với bọn hắn những người này đến nói. Đây là chiến tranh. Đối đãi địch nhân, không có người lại nương tay. Mà lại bọn hắn đều hiểu, chính mình sở dĩ có thể chiến đấu như thế thông thuận, đều là bởi vì Hạ Thiên ở phía trước chém giết, tiêu hao không ít người, tiêu diệt những cái kia dẫn đầu người. Còn có bộ đội tinh anh. Bọn hắn ngay tại đánh giết những cái kia tướng lãnh cao cấp. Mỗi người bọn họ phân công khác biệt. Nhưng mặc kệ bọn hắn tại vị trí nào, bọn hắn đều sẽ cố gắng tu luyện. Chúng ta sẽ thắng, Trảm Liêm kiên định nói. Nhất định Hạ Thiên hai tay dùng sức kéo một phát. Một khối tiếp lấy một khối khối băng từ không trung phía trên rơi xuống, đây là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu như là không có công kích những này khối băng nện xuống đến cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, bởi vì địch nhân số lượng nhiều lắm, bọn hắn có thể đi công kích những này khối băng, nhưng bây giờ, phía trước đều là địch nhân, bọn hắn căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy phân tâm. Lưu tinh. Vô số lưu tinh nện xuống. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm cùng kim đao cũng là không ngừng tung bay ra ngoài. Lực sát thương vô cùng cường hãn. Tiên quan áo choàng. Hắn cũng là nhanh chóng ngăn cản xung quanh đánh tới công kích. Mặc dù hắn dạng này dẫn đầu người giết tới trong địch nhân đi, sẽ để cho địch nhân mê mẩn, nhưng rất nhiều người công kích, đều là tùy tiện đánh đi ra, những công kích này cũng tất cả đều bị ngăn lại. Trên bầu trời. Liên đầu cùng Dạ Thần hai người chiến đấu cũng là vô cùng kịch liệt. Hai người đều là nửa bước tiên đế cao thủ, mà lại hai người bọn họ cũng đều là đứng đầu nhất chiến đấu thiên tài, song phương giao thủ một cái, chính là kinh thiên động địa, khí thế phi phàm. Sở Thiên Cơ, ngươi những năm này thật là không có cái gì tiến bộ a. Dạ Thần phi thường thất vọng nói. Cho tới nay, hắn đều là đem Sở Thiên Cơ xem như là hắn kình địch lớn nhất. Muốn nhất chém giết tồn tại, nhưng lúc này, hắn cùng liên đầu công kích mấy hiệp, liên đầu công kích cũng không có cho hắn quá lớn cảm giác áp bách. Không, ngươi sai, không phải ta không có trưởng thành, mà là năm đó ta ra tay với ngươi thời điểm, ta cũng đã là đỉnh phong, những năm gần đây, ta dừng bước tại cảnh giới này, mà cảnh giới của ngươi lại tại tăng lên, vì lẽ đó ngươi sẽ có loại này ảo giác, thế nhưng là ngươi thật cảm thấy, cảnh giới giống nhau, ngươi liền có thể đánh bại ta sao? Liên Đầu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn bình thường chính là như vậy một kẻ lãnh khốc. Hạ vận tiên mạch, kiếm đạo cực hạn. Ta sẽ giết ngươi, giết Hạ Thiên, chém giết hết thảy ngăn cản lão đại ta leo lên vương vị người, ta muốn tự tay đem lão đại của ta đưa lên vương vị. Dạ thần trong tay cự chùy cũng là trực tiếp đánh tới hướng Liên Đầu. Hạ vận tiên mạch không tồn tại vương vị, chỉ có hy vọng, mà ta, lựa chọn Hạ Thiên, hắn là ta hy vọng, là hạ vận tiên mạch hy vọng. Liên Đầu trong tay địa vực Hồng Liên cũng là giết ra ngoài. Ầm ầm, to lớn bạo tạc lực đem đám mây nổ tung. Trong thiên địa xuất hiện mãnh liệt khí lưu. Liên Đầu, cố lên, phía trên chỉ có thể giao cho ngươi. Hạ Thiên lúc này cũng là bất lực, phía trên chiến đấu, không phải hắn có thể tham dự vào, mà lại hắn tham dự vào, có thể sẽ cho Liên Đầu tạo thành một chút phiền toái không cần thiết, đưa đến phản tác dụng. Vì lẽ đó, Hạ Thiên không có nhúng tay cái này cấp bậc chiến đấu. Nếu như có thể cho ta trăm năm thời gian, để ta tu luyện tới nửa bước tiên đế cảnh giới, vậy ta còn có gì có thể e ngại? Sự tình Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nếu như chính mình có thể tăng lên tới nửa bước tiên đế cảnh giới, vậy mình thực lực tổng hợp sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa như là hắn hiện tại. Hắn mặc dù chỉ là chân tiên cửu giai cảnh giới, nhưng chân tiên cảnh giới người, lại có ai là đối thủ của hắn đâu? Bao quát phổ thông tiên quân cấp bậc cao thủ, lại có ai là đối thủ của hắn? Đương nhiên, thế giới này chính là như vậy, vĩnh viễn đang truy đuổi lấy hắn đi về phía trước, căn bản liền sẽ không cho hắn cái kia thời gian. Hồng Phượng, chúng ta dọc theo con đường này gặp được nhiều như vậy nan đề, thế nhưng là lại có ai có thể ngăn cản chúng ta đây? Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến thành một đạo hàn băng, hung hăng ngạch nện vào người của địch nhân bầy bên trong. Đóng băng. Một nháy mắt, vô tận đóng băng phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Tiểu mãng cũng là thừa cơ quét ngang. Hạ vận bên trong tòa tiên thành. Ngu xuẩn a, phái chủ chiến cùng hổ phái người thật là xuẩn a, đơn giản như vậy kế ly gián bọn hắn cũng nhìn không ra sao. Hạ vận thành chủ lúc này nhìn lên bầu trời, hắn hiện tại, tựa hồ bình tĩnh lại, gần nhất mỗi ngày đều có thể nghe được những cái kia tin tức xấu, những tin tức này đã để hắn miễn dịch. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn rất tức giận, bởi vì rất nhiều chuyện thêm ra hồ hắn dự kiến, để kế hoạch của hắn không may xuất hiện. Nhưng bây giờ, hắn đã không quản nhiều như vậy. Dù sao, hắn đã chuẩn bị rời đi hạ vận tiên mạch. Hắn là hạ vận cửu tặc. Muốn rời khỏi hạ vận tiên mạch cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá hắn đã tìm tới đường tắt, chờ hắn giải quyết hết thảy về sau, chính là hắn rời đi nơi này thời điểm. Thành chủ, Hắc Đồng bên kia có động tĩnh. Không cần để ý tới bọn họ, hạ vận thành chủ vừa mới bắt đầu thời điểm là phi thường bị động. Muốn để Hắc Đồng người hỗ trợ, hắn cũng là bỏ ra không ít đại giới. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên không có lớn như vậy hứng thú. Cái này hạ vận thành chủ vị trí, hắn cũng chẳng phải quan tâm. Hắn càng là để ý, chiến đấu cũng liền càng là sẽ hướng về không thể đoán được phương hướng phát triển. Thế thì không bằng hắn tính toán gì đều không làm. Đúng rồi, cái kia ngũ nhất hắn. Ta biết, hắn mới là một cái đáng buồn nhất người, nhiều năm như vậy, tới tới lui lui, cuối cùng lại làm lớn nhất một sai lầm quyết định. Hạ vận thành chủ nói. Cái kia hạ vận cửu tiên nơi đó. Nói cho bọn hắn 9 cái, ta 7 cái ngày ánh sáng sau sẽ theo hạ vận thành chủ trên vị trí này xuống tới, đến lúc đó, bọn hắn muốn làm gì ta đều mặc kệ. Hạ vận thành chủ đặt quyết tâm, 7 cái ngày ánh sáng về sau, hạ vận thành chủ vị trí, hắn liền sẽ từ nhiệm. Đến lúc đó không quản là phái chủ chiến vẫn là hổ phái ai quản lý. Đều cùng hắn không có cái gì quan hệ. Nhanh, nhanh, Long Mạch liền muốn nhanh tỉnh lại. Hết chương 9005. Chương 9006 Sở Thiên Cơ sau cùng hỏa diễm. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Long Mạch. Hạ vận thành chủ thế mà còn có để mắt tới Long Mạch, như vậy, tình huống nơi này liền hoàn toàn khác nhau, hiện tại tiên thú nhất tộc bởi vì Hạ Thiên tồn tại, vì lẽ đó một mực không có đánh nhau, hơn nữa còn là phi thường hòa bình, bọn hắn có thể cùng một chỗ chân áp Long Mạch. Nhưng nếu như Long Mạch xuất hiện lời nói, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, Hạ vận tiên mạch nơi này, như thế lớn một đầu Long Mạch. Ai có thể chấn áp được? lấy long mạch hung tính, đến lúc đó chỉ sợ không ai có thể còn sống sót. Vì lẽ đó, một khi long mạch lao ra, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Long mạch xuất hiện, đến lúc đó chúng ta tất cả hạ vận cửu tạc trên người trói buộc đem tất cả đều không tồn tại. Một người khác nói, hắn chính là giấu ở hạ vận thành chủ bên người người kia. Đồng dạng, hắn cũng là hạ vận cửu tặc. Cho tới nay, những cái kia đặc thù sự tình, đều là hắn thay hạ vận thành chủ đi làm. Trên thế giới này, nguyên bản liền không có nhiều như vậy đúng và sai, chỉ bất quá đám bọn hắn mỗi người làm sự tình khác biệt mà thôi. Nhưng bọn hắn đều như thế. Bọn hắn đều muốn thoát khỏi trên người mình trói buộc. Hạ vận cửu tiên phương thức là từ đáy biển cái kia phong ấn lại tay, bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là không có cách nào, cho nên mới nghĩ đến hạ thiên. Hạ vận thành chủ khác biệt. Hắn là nghĩ đến long mạch. Đi qua hắn nhiều năm như vậy điều tra phát hiện. Đầu này long mạch cùng phong ấn có rất lớn quan hệ. Long mạch thoát khỏi trói buộc, vậy bọn hắn trên người phong ấn tự nhiên cũng liền mở ra. Đến lúc đó, trên thế giới này, liền không có cái gì có thể trói buộc bọn họ. Có thể nói, tất cả hạ vận cửu tặc đều là người đáng thương. Bọn hắn tự nhận là chính mình xông ra Cửu Châu, có thể nhìn một chút chân chính tiên giới, nhưng bọn hắn vừa mới xuất hiện tại hạ vận tiên mạch, liền đã biến thành bị nơi này truy nã hạ vận cửu tặc. Cái này phảng phất chính là vận mệnh của bọn hắn đồng dạng. Rốt cục muốn thoát khỏi hạ vận tiên mạch, hạ vận thành chủ ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đúng vậy a, chính là có chút có lỗi với Sở Thiên Cơ a. Người kia nói. Cho tới nay, Sở Thiên Cơ cùng người kia, hai người bọn họ đều là hạ vận thành chủ đắc lực nhất giúp đỡ. Một cái tại ngoài sáng lên trợ giúp hạ vận thành chủ, một cái trong bóng tối trợ giúp hạ vận thành chủ. Hai người bọn họ đem hạ vận thành chủ đẩy hướng vị trí hiện tại. Cũng là bọn hắn hai cái giúp hạ vận thành chủ giải quyết hết tất cả phiền phức. Không có cách, thế giới này chính là như vậy, có liền muốn có sai lầm. Hạ vận thành chủ nói. Toàn bộ hạ vận tiên mạch lúc này cũng là đánh hôn thiên ám địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những cái kia truy kích phương Bắc Liên Quân hổ phái cũng là hoàn toàn phát điên, bọn hắn cắn phương Bắc Liên Quân căn bản cũng không nhả ra. Nguyên bản phương Bắc Liên Quân dựa vào địa hình đặc điểm, vẫn là có thể nhẹ nhõm cùng đối phương chu toàn, nhưng bởi vì Mạc Bắc lãnh đạo sai lầm, cuối cùng, lại chết một nhóm lớn người. Lần này, cuối cùng một nhóm tin tưởng hắn người, cũng tất cả đều từ bỏ. Trừ còn sống 10 cái hạ vận cửu tặc bên ngoài. Những người khác tất cả đều rời đi. Cản cũng ngăn không được. Làm sao bây giờ một tên hạ vận cửu tặc nhìn về phía Mạc Bắc? Thất bại. Bọn hắn thất bại. Nguyên bản phương Bắc Liên Quân có 8.000 vạn người. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại bọn hắn mười mấy người. Bọn hắn hiện tại là thật phi thường chật vật a. Trước rút lui, tìm một chỗ trốn đi, Mạc Bắc nhìn thoáng qua người chung quanh, trên thực tế, hắn cho tới bây giờ đều không có đem những người bình thường kia để vào mắt, trong mắt hắn, vẫn là hạ vận cửu tặc trọng yếu nhất, hiện tại những này hạ vận cửu tặc còn sống. Vậy hắn liền còn có cơ hội. Trên thực tế, cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó hắn mới có thể thua như thế thảm. Mấy ngàn vạn người quân đội, cuối cùng biến thành dạng này. Đuổi theo, bọn hắn đã xong, phương Bắc Liên Quân bị chúng ta triệt để đánh tan, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy, đem bọn hắn toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Cầm đầu người kia la lớn, hắn hiện tại, thế nhưng là thật vô cùng hưng phấn a. Hắn đã triệt để đánh tan phương Bắc Liên Quân. Hắn thấy, đây chính là nhất làm cho hắn có cảm giác thành công sự tình. Phương Bắc Liên Quân loại này thế lực, bị hắn tự tay diệt đi, trở về lão đại nhất định sẽ ban thưởng hắn. Không tốt, đại nhân, chúng ta đằng sau bị bao vây. Vây quanh người tại nói đùa ta sao phía sau của chúng ta, hẳn là lão đại người đi. Cái kia thống lĩnh nói. Không, là Tây Bắc Liên Quân cùng diệt tiên thành đội ngũ. Hả, cái kia thống lĩnh nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, dù sao hiện tại chúng ta đằng sau đều là người. Chạy về phía trước. Nơi này đâu đâu cũng có nơi hiểm yếu, chúng ta giấu ở trong này, sau đó chờ lão đại chi viện. Cái kia thống lĩnh cũng là vô cùng tỉnh táo, hắn phi thường rõ ràng, lúc này tuyệt đối không thể loạn, càng không thể lao ra ứng chiến, bởi vì hắn căn bản cũng không hiểu rõ đối phương có bao nhiêu người, đối phương là tình huống như thế nào. Mà lại phía trước chính là các loại nơi hiểm yếu, bọn hắn chiếm cứ những ngày này hiểm, muốn ngăn trở những người này công kích vẫn là không có vấn đề. Diệt Tiên Thành chiến đấu kết thúc. Tại viện quân đến ngày thứ 5 thời điểm, bọn hắn liền đã kết thúc. Bình thường đến nói, số lượng của địch nhân cũng không ít, không đến mức nhanh như vậy liền bị đánh tan. Nhưng Dạ Thần thua. Mà lại đội ngũ của hắn những cái kia dẫn đội người đều đã bị Hạ Thiên cùng hắn người chém giết, không có thống lĩnh, người phía dưới liền giống như năm bè bảy mảng, bị Hạ Thiên cùng hắn người nhanh chóng đánh tan, bất quá lần này Hạ Thiên không có nương tay, mà là có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Hắn cũng không muốn lại hướng lần trước những người kia đồng dạng, bị gấp trở về tiêu hao người của mình. Vì lẽ đó, hiện tại tuyệt đối không thể đối bất cứ người nào nhân từ nương tay. Liên đầu, người không sao chứ? Hạ Thiên lo lắng nhìn xem trước mặt Sở Thiên Cơ. Sở Thiên Cơ lắc đầu, ta không được. Người như hắn, chính miệng nói mình không được, vậy liền nhất định là không được. Ta còn có cái gì biện pháp có thể cứu ngươi? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hắn đi vào Hạ Vận Tiên Mạch về sau, Sở Thiên Cơ vẫn luôn là vô cùng chiếu cố hắn, nhưng bây giờ, Sở Thiên Cơ thế mà phải chết, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Tốt, bị làm kiêu, người ta đều biết, đây là chiến tranh, người chết là tránh không khỏi, tối thiểu nhất, ta làm ra chính mình nên có tác dụng, Dạ Thần mặc dù tạm thời không chết, nhưng nếu như không có kỳ ngộ gì, hắn cũng chết chắc rồi. Sở Thiên Cơ vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Giờ khắc này, hắn thật già hơn rất nhiều. Còn có cái gì tâm nguyện sao? Hạ Thiên tại thời khắc này cũng là thật không có biện pháp gì. Hắn chỉ có thể nhìn Sở Thiên Cơ sinh mệnh từng chút xói mòn. Kỳ thật, ta vẫn luôn biết ngươi là đúng, nhưng ta vẫn là đối mặt không được Hạ Vận Cửu Tiên, năm đó hảo huynh đệ của ta chết trong tay bọn hắn, ngươi để ta đi hợp tác với bọn họ, ta không mặt mũi đi gặp huynh đệ của ta à. Sở Thiên Cơ vẫn luôn không có quái qua Hạ Thiên thân là Hạ Vận Cửu Tặc, vận mệnh liền bị trói ở nhiều năm như vậy, ta mệt mỏi thật sự. Liên đầu, kỳ thật ta đã có thể giải khai trên người chúng ta trói buộc, chỉ bất quá. Hết chương 9006. Chương 9007 Địa vực Hồng Liên. Người đăng Erotia Eater C Eater H. Ta biết, liên đầu không đợi Hạ Thiên lời nói xong, trực tiếp đánh gãy Hạ Thiên. Hắn không phải một cái kẻ ngu, rất nhiều chuyện hắn đều biết, chẳng qua là hắn không muốn nói rõ mà thôi. Theo ban đầu ta liền biết, ngươi nhất định nghĩ đến biện pháp, nhưng ngươi không có như vậy đi làm, cái này tự nhiên có ngươi nguyên nhân, ta tin tưởng ngươi, sớm muộn có thể cải biến đây hết thảy, bất quá ta nhìn không thấy. Liên đầu trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhanh, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ làm định đây hết thảy. Hạ Thiên kiên định nói. Ta tin tưởng ngươi, theo ta gặp được ngươi lần đầu tiên thời điểm, ta liền tin tưởng ngươi có thể làm được. Liên đầu tay phải vung lên, địa ngục hồng liên xuất hiện ở trong tay của hắn, thứ này đưa ngươi. Liên đầu, ta có vũ khí, Hạ Thiên nói. Không, hắn không phải vũ khí, hắn là chìa khóa. Liên đầu nói. Chìa khóa? Hạ Thiên hỏi. Đúng, hắn là Hạ Vận Tiên Mạch chìa khóa, có hắn, ngươi liền có thể mở ra địa ngục chi môn, thu hoạch được bên trong địa ngục chi lực, đột phá tiên đế. Liên đầu giải thích nói. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Trước kia, là không thể nào mở ra địa ngục chi môn, bởi vì muốn mở ra địa ngục chi môn, cần lực lượng khổng lồ, vô số người máu tươi cùng tử vong, trước kia Hạ Vận Tiên Mạch là không thể nào có như thế lớn tử vong, vì lẽ đó địa ngục chi môn không cách nào mở ra, nhưng bây giờ, Hạ Vận Tiên Mạch tử vong đã đầy đủ. Liên đầu đem địa vực hồng liên đặt ở Hạ Thiên trong tay. Đây là thuộc về hắn bí mật. Tiên đế bí mật. Vậy ngươi vì cái gì không đột phá đến tiên đế? Nếu như ngươi đột phá đến bây giờ, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hạ Thiên nhìn xem trong tay địa ngục hồng liên, hắn hiểu được, liên đầu đã có lý do của mình. Nếu không liên đầu là tuyệt đối không có khả năng không đột phá tiên đế. Địa ngục chi lực đúng là có thể giúp ta đột phá tiên đế, cũng có thể giúp ta đột phá phong ấn, nhưng ngươi quên sao? Ta cả đời chỉ tu một kiếm, cả một đời chỉ luyện kiếm, không tiếp thụ mặt khác bất kỳ lực lượng, mà lại địa ngục chi lực đại biểu cho tử vong lực lượng. Dùng nhiều người như vậy tử vong đến giúp đỡ ta đột phá, đây là ta không thể tiếp nhận. Liên đầu lắc đầu. Hắn là quỷ cốc đệ tử. Hắn cả đời này kinh lịch rất nhiều chuyện, có rất nhiều dụ hoặc xuất hiện qua, Bất quá hắn một mực thủ vững bản tâm, chưa từng nghĩ tới muốn từ bỏ bản tâm của mình. Không quản lúc nào, hắn cũng chỉ tu luyện kiếm pháp. Mà lại, hắn không thích giết chóc. Đặc biệt là như thế lớn giết chóc. Địa vực Hồng Liên bên trong sát khí hắn có thể khống chế lại, nhưng nếu như là địa ngục chi lực, loại kia khổng lồ sát khí, hắn sợ chính mình khống chế không nổi. Bất quá, chỉ cần thu được địa ngục chi lực, chẳng những có thể lấy đột phá đến tiên đế, hơn nữa còn có thể đột phá phong ấn, như vậy, một tên hạ vận cửu tặc liền có thể thành công rời đi hạ vận tiên mạch, cái này có thể nói là bất kỳ một cái nào hạ vận cửu tặc tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng liền đầu lại từ bỏ. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể nghĩ đến xong toàn biện pháp. Hạ Thiên nói, dựa vào bản thân bản tâm đi xuống, ta không thể giúp ngươi, còn lại liền xem chính ngươi. Liên đầu sau khi nói xong ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Kiếm tâm. Thân thể của hắn hóa thành một đạo kiếm tâm tu hành 87,0005, trải qua 1.300 kiếp, cuối cùng thành kiếm tiên, hạ vận tiên mạch kiếm tiên ngàn ngàn vạn, ai lại là ta Sở Thiên Cơ đối thủ đâu, đời này, đáng giá. Tiêu tán. Liên đầu thân thể tiêu tán ở trong thiên địa, một chút xíu bụi bặm đều không có để lại. Liên đầu, người mãi mãi cũng là hạ vận tiên mạch đệ nhất kiếm tiên. Hạ Thiên đối liên đầu tiêu tán địa phương thật sâu bái. Anh hùng kết thúc. Đây chính là liên đầu một đời. Ai, nếu như không phải là ta, liên đầu cũng sẽ không chết ở chỗ này. Hạ Thiên thở dài một hơi. Hiện tại hắn cảm giác chính mình thật rất không dùng. Nhìn tận mắt liên đầu chết ở trước mặt hắn, chính mình cũng không có bất kỳ biện pháp. Hắn tâm đã sớm chết. Hạc Nhất Tiên an ủi. Đúng vậy a, liền đầu tâm đã sớm chết, hắn biết đến sự tình so với chúng ta nhiều, nhiều khi, hắn không được chọn, hắn cũng không muốn làm ra lựa chọn, đây cũng là đối với hắn lựa chọn tốt nhất. Hồng Phượng nói. Liên đầu. Hắn mặc dù là hạ vận tiên mạch đệ nhất kiếm tiên. Nhưng hắn người này mềm lòng, tỉ như nói lần này cùng hạ vận tiên thành chủ chống lại, đây là hắn phi thường chuyện không muốn làm. Hắn cũng không nguyện ý cùng Hạ Thiên là địch. Nhưng vì mình chỗ tin tưởng vững chắc hết thảy, hắn vẫn là lựa chọn trợ giúp Hạ Thiên. Chính vì hắn thành công đánh tan Dạ Thần, vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn lần này chiến đấu mới có thể thu được thắng. Đại nhân, chúng ta thắng, Khải Chính Tiên Quân nói. Tây Bắc Liên Quân đi rồi sao? Đã đi, bọn hắn trở về tiến công truy kích Phương Bắc Liên Quân người, hiện tại Phương Bắc Liên Quân đã triệt để bị đánh tan. Ta nghe nói chỉ còn lại 10 cái hạ vận cửu tặc. Khải Chính Tiên Quân nói. Không cần phải để ý đến bọn hắn, để mọi người nghỉ ngơi, lần chiến đấu này mọi người tiêu hao đều rất lớn, là thời điểm cần nghỉ ngơi. Hạ Thiên minh bạch, mọi người tiêu hao đều rất lớn. Lần này mặc dù thắng, nhưng bọn hắn hao tổn cũng không nhỏ. Là thời điểm để mọi người nghỉ ngơi một chút. Đại nhân, ngài đâu? Ta nghĩ tại đợi mấy ngày. Ta không muốn liên đầu cùng huynh đệ bọn họ đi quá cô đơn. Hạ Thiên nói. Báo. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hạ vận thành chủ tuyên bố thoái vị, thành chủ vị trí tạm thời do hổ phái cùng phái chủ chiến lão đại đến cộng đồng đảm đương. Thành chủ thoái vị, cộng đồng đảm đương. Nghe được hai cái này từ ngữ thời điểm, Hạ Thiên chau mày. Lúc này, chiến đấu thời điểm then chốt, Hạ vận tiên thành chủ thế mà thoái vị. Hơn nữa còn tặng cho hổ phái cùng phái chủ chiến lão đại, hiện tại hai người đồng thời làm thành chủ, cái này sao có thể, như vậy, song phương khẳng định là ai cũng không phục, cái kia cuối cùng, sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Song phương thế như nước với lửa. Truyền lệnh xuống, tạm thời phòng thủ, không nên khinh cử vọng động. Hạ Thiên phát hiện. Hạ vận tiên mạch tựa hồ so trước kia càng thêm phiền toái. Lúc này hắn cũng là nhìn mình trong tay địa vực Hồng Liên có lẽ, ngươi sẽ trở thành một cái đại phiền toái. Hổ phái bên trong. Lão đại, Dạ Thần trở về. Nhanh, nhanh để hắn tiến đến. Hổ phái lão đại vội vàng nói. Rất nhanh. Dạ Thần chạy vào, đêm lúc này thần, không còn có trước kia uy phong, tóc trắng phơ, phảng phất là biến thành một cái tuổi xế chiều lão nhân đồng dạng. Thật xin lỗi, lão đại, ta thất bại. Không quan trọng, thất bại liền thất bại, chỉ cần ngươi an toàn trở về, so cái gì chuyện đều trọng yếu. Hổ phái lão đại nói. Dạ Thần thế nhưng là hắn lớn nhất tâm phúc a. Đối với hắn 100% trung tâm. Mà lại thực lực cường đại, là hắn thủ hạ đắc lực nhất tướng tài. Không, lão đại, ta đã xuống quân lệnh trạng, nếu như không chạm đầu của ta, làm sao phục chúng? Dạ Thần lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng, ta sẽ không giết ngươi. Hổ phái lão đại nói. Phốc. Lúc này, Dạ Thần trực tiếp chặt đứt đầu lâu của mình. Lão đại, ta nói qua, không đem Hạ Thiên đầu lâu mang về, ta liền đem đầu lâu của mình mang về. Hết chương 9007. Chương 9008 một tiên sinh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhìn xem trước mặt Dạ Thần đầu lâu. Phái chủ chiến lão đại triệt để bị chấn kinh, hắn hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải, hắn chẳng thể nghĩ tới, Dạ Thần thế mà làm ra chuyện như vậy. Ngươi đang làm gì? Ta không có để ngươi làm như thế, ta không quan tâm cái gì quân lệnh trạng, ta chỉ cần ngươi còn sống. Cho tới nay, Dạ Thần toàn tâm toàn ý đối với hắn. Có thể nói, Dạ Thần là hắn trung thành nhất, thủ hạ trung thành nhất. Nhưng bây giờ, Dạ Thần thế mà chết ở trước mặt của hắn, mặc dù thần hồn vẫn còn, nhưng bây giờ thần hồn nhìn qua cũng rất giống tại tiêu tán. Thật xin lỗi, lão đại, ta để ngài thất vọng, ta thua, ta vốn cho là, hiện tại ta, có thể chiến thắng Sở Thiên Cơ, có thể ta càng không có nghĩ tới, Sở Thiên Cơ vẫn là như vậy mạnh, ta thiêu đốt sinh mệnh của mình, liền xem như ta không cắt xuống đầu lâu của mình, ta cũng không sống nổi, còn không bằng để ta chết có chút giá trị, ngài hiện tại liền gọi người bên ngoài tiến đến, đem đầu của ta treo ở bên ngoài, để những tướng lãnh kia nhìn xem ngài quyết tâm, ta tin tưởng, chiến đấu khẳng định sẽ tốt đánh rất nhiều. Dạ Thần nói, không, ta không thể làm như vậy, ta một mực lấy ngươi làm huynh đệ, hiện tại ngươi xảy ra chuyện, ta còn bắt ngươi đầu người ra ngoài, ta làm không được. Phái chủ chiến lão đại không ngừng lắc đầu. Lão đại, ngài là người làm đại sự, đời ta tâm nguyện chính là muốn xem đến ngài đi đến Hạ Vận Tiên Mạch đỉnh phong, hiện tại ta nhìn không thấy, nhưng ta hy vọng dùng ta sau cùng đầu lâu thể hiện một cái giá trị của mình, đây là ta cuối cùng có thể thay lão đại ngài làm, ngài liền thành toàn ta đi. Dạ Thần thần hồn quỳ ở nơi đó. Ngươi. Không, ta không đứng dậy, lão đại ngài không đáp ứng ta, ta liền không đứng dậy, dù sao ta cũng không về được thời gian dài bao lâu. Dạ Thần nói. Kỳ thật, thân thể của hắn đã sớm cực hạn, hắn chính là vì trở lại thăm một chút phái chủ chiến lão đại, vì lẽ đó hắn mới một mực kiên trì đến bây giờ, nếu như hắn lỏng ra khẩu khí này lời nói, vậy hắn hiện tại liền sẽ biến mất. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phái chủ chiến lão đại la lớn người tới. Tại hai tên thống lĩnh chạy vào. Dạ Thần xuống quân lệnh trạng, nếu như hắn bắt không được Hạ Thiên, hắn liền sẽ đem đầu lâu của mình cắt đi, hiện tại hắn đầu lâu ở đây, cho ta đem hắn đầu lâu treo. Phái chủ chiến lão đại la lớn, lúc này khóe mắt của hắn đều là nước mắt. Phải cái kia hai tên thống lĩnh đem Dạ Thần đầu lâu mang theo ra ngoài. Lúc này bọn hắn cũng đều là phi thường hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn đều biết Dạ Thần cùng lão đại quan hệ trong đó, hiện tại lão đại ngay cả Dạ Thần cũng dám giết, cái kia cũng biểu lộ lão đại quyết tâm, từ nay về sau, bọn hắn đội ngũ chiến đấu lực khẳng định mạnh hơn. Lão đại, ta một mực tin tưởng, ngài có thể ngồi lên thành chủ vị trí, mặc dù không có ta làm bạn, nhưng bên cạnh ngài còn có mặt khác thủ hạ đắc lực, ta hôm nay chỉ có thể đến cái này. Dạ Thần đứng dậy, thần hồn của hắn dần dần tiêu tán. Biến mất. Cứ như vậy biến mất ở chỗ này. Dạ Thần phái chủ chiến lão đại thân thể sụi lơ ở nơi đó. Tại thời khắc này, hắn phảng phất là triệt để không có tinh khí thần đồng dạng. Cả người phảng phất như là cái xác không hồn. Đứng dậy. Lúc này hắn cũng là đứng dậy, sau đó đi hướng bên trong, trước mặt hắn, có một cái đồ đằng bích họa lão tổ tông, ta nhịn không được, ngài nên xuất thủ đi. Còn không phải thời điểm. Long mạch còn không có đi ra, ta hiện tại ra ngoài, sẽ chỉ sớm bại lộ chính mình. Bích họa bên trên đồ đằng mở miệng. Lão tổ tông, Dạ Thần chết rồi, ta muốn cho Dạ Thần báo thù. Phái chủ chiến lão đại hô. Nơi này là tiên giới, chết một cái người không phải rất bình thường sao? Ngươi muốn quen thuộc, nhớ kỹ, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ ngồi tại trên vương vị người, những người khác, đều sẽ trở thành bụi bặm lịch sử, mà ngồi ở trên vương vị người, cái kia nhất định phải kinh lịch gặp trắc trở. Là dẫm lên huynh đệ mình bọn họ thi cốt ngồi lên. Đồ đằng nói. Thế nhưng là, lão tổ tông, người khác ta đều có thể không quan tâm, Dạ Thần không giống, không có hắn, sẽ không có ngày nay ta. Phái chủ chiến lão đại nói. Nhịn thêm một chút, ta hẳn là cảm giác được nhanh. Đồ Đằng nói. Ân. Phái chủ chiến lão đại đi ra ngoài. Hắn triệu tập tất cả thống lĩnh. Tất cả mọi người cho ta nghe lệnh, toàn lực tiến công hổ phái, cho ta đánh tan bọn hắn. Sau đó chúng ta lui giữ hạ vận tiên thành, hạ vận tiên mạch, chỉ cần một vị thành chủ. Phái chủ chiến lão đại la lớn. Lúc này hạ vận tiên thành bên ngoài. Thành chủ. Đừng gọi ta thành chủ. Một tiên sinh. Đúng, Hắc Phi, chúng ta nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc đợi đến cơ hội này. Hạ vận thành chủ một tiên sinh nói. Kỳ thật, ta vẫn nghĩ biết, nếu như liên đầu không chết, ngài sẽ động thủ sao? Hắc Phi hỏi. Đương nhiên sẽ, đây cũng là hắn trốn tránh ta nguyên nhân, hắn biết ta khẳng định sẽ động thủ, vì lẽ đó hắn mới một mực trốn tránh ta, bởi vì, hắn không muốn cùng ta chính diện chiến đấu. Một tiên sinh giải thích nói. Trước đó ta một mực cảm giác hắn giống như cái gì cũng không biết dáng vẻ, nhưng bây giờ xem ra, hắn hẳn phải biết rất nhiều chuyện a. Hắc Phi nói. Trước kia hắn biết đến sự tình đều là không giải rác tán, nhưng đụng phải Hạ Thiên về sau, hắn biết rất nhiều sự tình tất cả đều liên tiếp, cái này để hắn đoán được ta muốn làm cái gì, bất quá, bản thân hắn cũng rất đáng gờm a, Sở Thiên Cơ về sau, hạ vận tiên mạch, không còn có kiếm tiên. Một tiên sinh nói. Hắn cùng liên đầu nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày. Trong mắt hắn, hạ vận tiên mạch chỉ có một cái kiếm tiên. Đó chính là liên đầu. Đáng tiếc a, nếu như lúc trước hắn chịu đồng ý ngài, vậy bây giờ hắn cũng sẽ không cần chết rồi. Hắc Phi nói. Đúng vậy a, lúc trước ta thăm dò hắn, ta liền biết, hắn không có khả năng hoàn toàn trở thành người của ta, vì lẽ đó ta liền từ bỏ lôi kéo hắn ý nghĩ, bất quá thật đáng tiếc, địa ngục chi lực, vốn là có thể giúp ba người chúng ta cùng một chỗ đột phá tiên đế, mà lại cũng có thể giúp chúng ta phá vỡ trên người phong ấn, chỉ tiếc hắn tự cho là thanh cao, cho nên mới rơi vào kết cục như thế a. Một tiên sinh lắc đầu. Hắn mặc dù tán thành liên đầu dạng này người, nhưng hắn thấy liên đầu cũng thật là vô cùng cổ hủ a. Nếu không liên đầu cũng sẽ không cần rơi vào kết quả như vậy. Hiện tại chúng ta đi đâu? Hắc Phi hỏi. Đi tìm Hạ Thiên, cầm lại địa vực Hồng Liên, thừa dịp Long Mạch còn không có triệt để thức tỉnh, rời đi Hạ Vận Tiên Mạch. Một tiên sinh nói. Cũng tốt, để ta xem một chút cái kia mao đầu tiểu tử, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Hắc Phi nói. Đừng giết hắn là được rồi. Ta thế nhưng là cùng hạ vận cửu tiên ở giữa có giao dịch. Một tiên sinh sau khi nói xong, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, toàn bộ hạ vận tiên mạch, đâu đâu cũng có chiến hỏa. Có số lớn chiến đấu. Cũng có nhóm nhỏ chiến đấu. Diệt tiên thành phụ cận gần nhất vẫn luôn tại chiến đấu, những cái kia giải rác chạy trốn người, cũng tại gặp diệt tiên thành truy kích. Thành chủ, phát sinh một kiện quái sự. Chúng ta người đi ngang qua một cái màu đen cửa động thời điểm, tất cả đều bị hút vào. Hết chương 9008. Chương 9009 lỗ đen. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó đứng dậy mang ta đi nhìn xem. Cứ như vậy. Hạ Thiên đi theo hắn thủ hạ, cùng đi đến lỗ đen chỗ. Lúc này cái lỗ đen này chung quanh hấp lực cũng không lớn. Nhưng chỉ cần ngươi tiến vào lỗ đen nơi đó, liền sẽ bị nháy mắt hút vào đi vào. Đại nhân, đã có mấy cái huynh đệ bị hút đi vào, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Một tên diệt tiên thành người nói. Ân, ở đây thành lập cảnh cáo tiêu chí, nói cho bất luận kẻ nào, không thể tới gần nơi này. Hạ Thiên nói. Lúc này, cặp mắt của hắn cũng nhìn về phía lỗ đen kia. Bất quá cuối cùng cái gì cũng không có nhìn ra. Không nên tới gần nó, cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác, mặc dù cùng năm đó ương chế tạo ra lỗ đen khác biệt, nhưng ta hoài nghi, chỉ sợ cũng có một dạng kinh khủng tác dụng đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hai tay đập vào cùng một chỗ. Quang mang lóe lên. Xung quanh dâng lên một cái trận pháp, trực tiếp đem nơi này bao phủ. Không biết đây là cái gì a, nhưng là tổng cho ta một loại cảm giác phi thường không tốt. Hạ Thiên cũng là chau mày. Bất an. Hiện tại, hắn là thật có một loại cảm giác bất an, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, mặc dù hắn cũng không hiểu đây là có chuyện gì, nhưng loại bất an này cảm giác phảng phất như là tại nói cho hắn biết, đừng làm loạn. 333. Cùng lúc đó, ba đạo đưa tin phù đồng thời rơi vào hắn trong tay. Cái này ba cái đưa tin phù đều có tiêu ký. Là ba vị tiên thú người đầu lĩnh. Hạ Thiên mở ra về sau phát hiện, nội dung bên trong đều là giống nhau như đúc, gần nhất tiên thú tất cả đều trở nên phi thường bất an, đặc biệt là những cái kia linh trí thấp một chút, nhận nhiều nhất ảnh hưởng, thậm chí có bắt đầu phát cuồng, bọn hắn hoài nghi, có thể là cùng Long Mạch có quan hệ, có thể là Long Mạch muốn xông ra phong ấn chạy đến, cho nên mới sẽ có chuyện như vậy phát sinh, nếu quả như thật là Long Mạch, chuyện kia liền làm lớn chuyện, liền xem như không có quan hệ gì với Long Mạch, chiếu tiếp tục như thế, Hạ Vận Tiên Mạch bên trong những cái kia tiên thú cùng yêu thú, chỉ sợ cũng phải bắt đầu công kích loài người. Xem hết những tin tức này thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, tựa hồ bởi vì chính mình xuất hiện, rất nhiều chuyện tất cả đều phát sinh cải biến. Có thể nói là hiệu ứng hồ điệp đi. Nếu như hắn không đi tới Hạ Vận Tiên Mạch, cái kia rất nhiều chuyện hướng đi đều sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng bây giờ, ngay cả Long Mạch đều đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Vấn đề này liền lớn, nếu như Long Mạch thật muốn xông ra tới, cái kia chỉ sợ toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch đều sẽ phát sinh biến đổi lớn đi, nếu như trên trời khối băng nện xuống tới, cái kia tất cả mọi người đều sẽ chết. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là vội vàng hồi âm coi chừng thủ hạ của mình, không cần nhưng bọn hắn phát cuồng, nếu không một khi gây nên tam phương đại chiến, Long Mạch liền triệt để không trấn áp được. Long Mạch không xảy ra chuyện gì. Bằng không mà nói, hết thảy tất cả, liền tất cả đều không khống chế nổi. Long Mạch sự tình, hắn chỉ có thể giao cho tiên thú nhất tộc. Hiện tại, hắn còn muốn nhìn chằm chằm Hạ Vận Tiên Thành. Mặc dù Hạ Vận Thành chủ thoái vị, nhưng chiến tranh còn chưa kết thúc a. Chiến tranh một ngày không có kết thúc, hắn liền không thể phớt lờ. Hơn nữa còn có Hắc Đồng Người. Còn có Ngũ Nhất. Đây đều là đại phiền toái. Hạ Thiên bên này chỉnh đốn quân bị. Hồi Thiên nơi đó coi như có chút buồn bực. Bởi vì hiện tại xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Đó chính là hắn đi công kích phương Bắc phái chủ chiến những người kia, bị kiềm chế, trong thời gian ngắn, căn bản là bắt không được những người kia, thế nhưng là nếu như không quản nơi đó đi, vạn nhất đến lúc những người kia đánh lén mình đội ngũ hậu phương, cũng sẽ là một cái phiền toái. Đại nhân, hiện tại hổ phái cùng phái chủ chiến đánh lửa nóng, nếu như chúng ta có thể nhắm ngay thời cơ, thừa cơ đánh lén hổ phái hậu phương, cái kia nói không chừng có thể trực tiếp diệt đi hổ phái. Ta biết, bất quá ta nghĩ là, đồng thời tiêu diệt hổ phái cùng phái chủ chiến, hiện tại chúng ta người bị kiềm chế, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không vạn nhất hậu phương bị tập kích, sẽ là vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Hồi Thiên nói, đại nhân, chúng ta có thể phái người đi cùng bọn hắn quần nhau, chỉ cần đem những người kia tạm thời vây ở nơi đó là được rồi, cái này cũng không cần quá nhiều người. Dạng này những người khác cũng liền có thể tiếp tục điều động. Cũng tốt, bất quá chuyện này nhất định phải ngươi tự mình đi, người khác ta không yên lòng, ngươi đừng nhìn đây không phải chính diện chiến đấu, nhưng nếu như nhìn không ngừng những người này lời nói, vậy chúng ta chiến đấu phía sau sẽ càng thêm khó khăn. Hồi Thiên nói, đại nhân phân phó, ta nhất định sẽ đi. Vất vả, Hồi Thiên nói. Đúng, đại nhân. Người tới, cho ta phái người thông chi Hạ Thiên. Nói ta nhiều nhất thời gian 10 ngày, liền có thể triệu tập bộ đội khởi xướng tổng tiến công, đến lúc đó ta hy vọng hắn có thể phối hợp ta, theo đông bắc phương hướng đánh về phía Diệt Tiên Thành. Hồi Thiên nói thẳng. Phải. Những người khác chỉnh bị quân đội, nói cho các huynh đệ, lập tức liền muốn bắt đầu đại chiến. Hồi Thiên nói. Hắn phi thường rõ ràng, tiếp xuống mới thật sự là chiến đấu, đến lúc đó, bọn hắn chiến đấu nhất định sẽ phi thường thảm liệt, nhưng chỉ cần hắn bắt lấy cơ hội này. Cái kia đằng sau hắn liền nhất định sẽ thắng. Thắng lợi. Gần trong gang tấc. Hổ phái cùng phái chủ chiến đấu, song phương đều là vô cùng thê thảm, bọn hắn từng cái không muốn mạng đánh, thậm chí so trước đó đối phó liên quân thời điểm, càng thêm bán mạng. Hạ Thiên sau khi trở về. Một mực để cho thủ hạ người tu dưỡng. Chính là đang chờ đợi cơ hội. Hiện tại hắn bên này cùng Hồi Thiên bên kia câu thông dễ dàng hơn. Bởi vì ở giữa đã không có địch nhân có thể chặn đường tin tức. Nói cho Hồi Thiên, liền nói ta sẽ chuẩn bị xong, đến lúc đó, đông bắc bên này, tuyệt đối sẽ trực tiếp đánh tới. Hạ Thiên nói. Đại nhân, bên ngoài có hai người nói muốn gặp ngài. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Mời Hạ Thiên mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng thủ hạ bẩm báo tới, khẳng định đều là thực lực không tầm thường, bằng không bình thường người, nếu như không nói chính mình là tới làm gì, thủ hạ tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền để bọn hắn tới. Nếu không mỗi người đều muốn gặp Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên đã sớm phiền chết. Rất nhanh, hai người tới Hạ Thiên trước mặt. Chuẩn bị chiến đấu, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Một nháy mắt, trong sân tất cả mọi người đều chuẩn bị xong chiến đấu, mà lại phía ngoài thủ vệ cũng đều là ngay lập tức lao đến. Bọn hắn tất cả đều khẩn trương lên. Những cái kia hạ vận cửu tặc cùng cao thủ thống lĩnh bọn họ, từng cái cũng tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị, mặc dù bọn hắn không biết trước mặt hai người kia là ai, nhưng nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại dáng vẻ khẩn trương, bọn hắn liền minh bạch, hai người kia địa vị tuyệt đối không nhỏ. Làm sao cứ như vậy hoan nghênh ta đến sao? Đối phương cũng là mỉm cười. Lúc này trên mặt của hắn đều là hí ngược thần sắc. Hạ Thiên tay phải hất lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi làm sao lại đến chỗ của ta? Ta vì cái gì không thể tới? Đối phương đáp lại nói. Ngươi đương nhiên không thể tới, bởi vì ngươi là Hạ Vận thành chủ. Hết chương 9009. Chương 9010, đây là giao dịch. Người đăng Erotia Eater Seater H. Hạ Vận thành chủ. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người đều là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Vận thành chủ thế mà lại tới đây. Mặc dù mọi người đều nghe nói qua Hạ Vận thành chủ, nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua chân chính Hạ Vận thành chủ. Hiện tại, loại này trong truyền thuyết nhân vật thế mà đứng ở chỗ này. Liền ở trước mặt bọn họ, Hạ Vận tiên mạch đã từng vương. Hiện tại lúc này, tại vừa mới từ đi Hạ Vận thành chủ vị trí này thời điểm, liền đi tới Diệt Tiên Thành. Một nháy mắt, tất cả mọi người, tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lúc này Hạ Vận thành chủ lại tới đây, tuyệt đối không thân thiện a. Hạ Thiên vừa mới đánh tan địch nhân quân đội, hiện tại Hạ Vận thành chủ liền tìm tới cửa. Bảo hộ thành chủ, Nguyên Bá Tiên Quân la lớn. Tất cả cao thủ tất cả đều ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Sau đó số lớn cao thủ ở chung quanh chuẩn bị. Không cần khẩn trương, nếu như hắn muốn động thủ, đã sớm động thủ, sẽ không cho các ngươi nhiều như vậy thời gian chuẩn bị. Hạ Thiên từ phía trước hộ vệ bên người đi tới. Trực tiếp đi tới Hạ Vận thành chủ trước mặt. Bạch! Hạ Thiên tay phải vung lên. Địa vực Hồng Liên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi là thứ này tới đi. Làm địa ngục Hồng Liên xuất hiện một khắc này, Hạ Vận thành chủ bên người cái kia hắc phi phảng phất là muốn động thủ, nhưng nhìn thoáng qua Hạ Vận thành chủ, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Thông minh, Hạ Vận thành chủ cười một tiếng. Liên đầu theo ngươi nhiều năm như vậy, hắn chết, ngươi không có chút nào khổ sở sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Hạ Vận thành chủ. Cặp mắt của hắn, tràn đầy thâm thúy. Cái kia màu băng lam hai mắt, phảng phất là muốn đóng băng Hạ Vận thành chủ đồng dạng. Khổ sở Hạ Vận thành chủ nhìn xem Hạ Thiên, hắn tại cuối cùng phản bội ta, ngươi nói, để ta như thế nào khổ sở? Nếu như hắn chịu trở lại Hạ Vận Tiên Thành, ta đây cũng không cần chạy đến ngươi nơi này tới, mà lại nơi này là tiên giới, bất kỳ người nào tử vong đều là chuyện lại không quá bình thường. Trên mặt của hắn, không có chút nào khổ sở. Bất quá. Trên thực tế, Hạ Vận thành chủ vẫn là bất luận cái gì liên đầu Hạ Vận tiên mạch đệ nhất kiếm tiên cái thân phận này. Mà lại hắn cũng đúng là cảm giác liên đầu tử vong phi thường đáng tiếc. Nhưng lần này hắn tới, cũng không phải là cùng Hạ Thiên sám hối chính mình, mà là tới lấy đi địa vực Hồng Liên. Liên đầu đến cuối cùng đều không muốn cùng ngươi là địch, hắn biết rõ ngươi là sai, hắn cũng không muốn ra tay với ngươi, có thể ngươi, lại như thế vô tình, vậy ngươi có tư cách gì lấy đi địa vực Hồng Liên đâu? Hạ Thiên nhìn xem Hạ Vận thành chủ hỏi. Hắn không quan tâm địa vực Hồng Liên. Nhưng hắn quan tâm Hạ Vận thành chủ thái độ, nếu như Hạ Vận thành chủ thái độ là tiếc hận, cái kia Hạ Thiên có thể đem địa vực Hồng Liên giao cho hắn, nhưng Hạ Thiên nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ, cái kia địa ngục Hồng Liên liền tuyệt đối sẽ không giao cho hắn. Hạ Thiên, ta cảm thấy ngươi là một người thông minh, ta mới có thể đến ngươi nơi này cùng ngươi đàm luận, nhưng nếu như ngươi không biết điều, vậy coi như trách không được ta. Hạ Vận thành chủ nói thẳng. Trong lời nói của hắn tràn đầy uy hiếp. Ồ vậy ngươi bây giờ lấy cái gì cùng ta đàm luận? Hạ Thiên hỏi. Liền lấy ngươi những huynh đệ này mệnh đi, Hạ Vận thành chủ nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên bên cạnh những người kia, từng cái nhìn, phảng phất là tại tuyên án những người này tử hình đồng dạng. Hạ Thiên không nói gì, hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt Hạ Vận Thành Chủ. Hạ Vận Thành Chủ cũng không nói gì. Cứ như vậy nhìn xem song phương. Trầm mặc. Song phương đều là trầm mặc không nói lời nào. Chung quanh những người kia cũng đều không nói gì, bất quá hiển nhiên bọn hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ cần Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, bọn hắn khẳng định hợp nhau tấn công, không quản đối diện người này có phải hay không truyền thuyết, bọn hắn đều không thèm để ý. Chỉ cần Hạ Thiên nói lên, bọn hắn liền sẽ không chút do dự. Hạ Thiên, ngươi phải hiểu được, đây là một trận giao dịch, cuộc giao dịch này không đơn thuần là ngươi nơi này các huynh đệ mệnh, còn có càng nhiều ta không thể nói với ngươi uy hiếp. Chỉ cần ngươi đem địa ngục hồng liên giao cho ta, ta liền sẽ rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, ta rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Hạ Vận Thành Chủ trước tiên mở miệng. Hắn phá vỡ song phương trầm mặc. Tại thời khắc này, hắn phảng phất là tại thuyết phục Hạ Thiên đồng dạng, mà không phải vừa mới bắt đầu trực tiếp uy hiếp. Từ khi ta đi vào Hạ Vận Tiên Mạch, ta liền nhận biết ngươi, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm. Ta liền cảm giác ngươi không đơn giản, nhưng ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, để ta cảm thấy, có lẽ cảm giác ta bị sai, nhưng mà phía sau, ngươi vì kích hoạt địa ngục chi lực, cùng Hắc Đồng hợp tác, chế tạo Hạ Vận Tiên Mạch như thế lớn một trận chiến đấu, chết nhiều người như vậy. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Hạ Vận Thành Chủ. Người trước mặt này, năm đó nhìn qua, là vì tất cả Hạ Vận cửu tặc cân nhắc. Có thể cuối cùng, cũng là hắn tự mình đối Hạ Vận cửu tặc khai chiến. Ép những cái kia Hạ Vận cửu tặc cùng đường mặt lộ, cuối cùng chỉ có thể liên hợp lại phản kháng. Hạ Thiên, người còn quá trẻ, thế giới này, sẽ chỉ thấy kết quả, không có người lại nhìn đi qua, chỉ cần kết quả của ngươi là thắng, đi qua còn có trọng yếu như vậy sao mọi người ai còn sẽ để ý đâu. Hạ Vận Thành Chủ lắc đầu. Hắn hiện tại cảm giác Hạ Thiên có chút buồn cười. Cái này đến lúc nào rồi, Hạ Thiên còn cùng hắn nói cái gì tín dự, nói cái gì nhân nghĩa đạo đức cùng dối trá. Thế giới này, có ai sẽ nhớ kỹ những này? Sở Thiên Cơ đầy đủ nhân nghĩa đi. Đời này của hắn làm rất nhiều để người bội phục sự tình. Có thể cuối cùng đâu? Nhớ kỹ Sở Thiên Cơ người lại có mấy cái đâu? Cho tới nay, Hạ Vận Thành Chủ đều cho rằng mình mới là thế giới này nhân vật chính. Hắn không muốn trở thành bụi bặm lịch sử. Tiên đế mới thật sự là tiên giới. Ngươi nói muốn phải cùng ta giao dịch, sau đó nói những lời này, ngươi cảm thấy, ngươi những lời này, đối ta hữu dụng sao vậy bây giờ, ta cũng cùng ngươi giao dịch, ta liền dùng các ngươi hai cái mệnh, đến giao dịch ngươi bán Hắc Đồng, thế nào? Hạ Thiên nói thẳng. Xiết hai chúng ta Hạ Vận Thành Chủ trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Hạ Thiên, ta biết ngươi thích dọa người, nhưng ngươi cảm thấy, ngươi loại này bản sự đối ta hữu dụng sao? Hù ngươi vậy thì tốt, ngươi nói cho ta. Nếu như ta giải khai tiên hà phía dưới phong ấn, vật kia chạy đến, ngươi cảm thấy, ngươi khả năng sống sót sao? Liền xem như ngươi còn sống, bên trên bầu trời khối băng nện xuống đến, ngươi có thể còn sống sót sao? Hạ Thiên nói. Yên tĩnh. Hiện trường một lần nữa an tĩnh lại. Hạ Vận Thành Chủ cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Không có ai biết hắn suy nghĩ gì. Không khí tại thời khắc này đều phảng phất động lại đồng dạng. Ta thừa nhận. Sự cường đại của ngươi, không phải chúng ta người nơi này có thể chống lại, nhưng ngươi có nghĩ tới không, ta chỗ này có mấy ngàn vạn người, nếu như ta để bọn hắn liều mạng, tuyệt đối không có bất kỳ người nào sau đó lui. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước. Hiện tại, ngươi còn có cái gì thẻ đánh bạc cùng ta liều? Ha ha ha ha. Cười to, Hạ Vận Thành Chủ bắt đầu điên cuồng phá lên cười. Hết chương 9010. Chương 9010 một người nhất định phải chết. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem Hạ Vận Thành Chủ. Hạ Thiên, người nhất định phải chết. Hạ Vận Tiên Thành Thành Chủ nói. Trên mặt của hắn lúc này cũng tất cả đều là hí ngược thần sắc. Hạ Thiên, người đã chạm đến rất nhiều người lợi ích cùng lằn danh. Hôm nay liền xem như ta không động ngươi, ngươi cũng sống không được bao lâu. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, các ngươi đánh tới Hạ Vận Tiên Thành. Đem Hạ Vận Tiên Thành đánh xuống, các ngươi liền thắng sao? Hạ Thiên không nói gì. Hạ Thiên, ta cho ngươi 7 ngày thời gian, ngươi có thể lựa chọn chạy trốn, cũng có thể lựa chọn đi tìm viện quân. 7 ngày sau đó, nếu như ngươi còn không chịu giao ra địa vực Hồng Liên, ta đây sẽ trực tiếp cùng ngươi khai chiến. Đến lúc đó ngươi hẳn là minh bạch, hai người chúng ta, nếu như một mực đánh lén đội ngũ của ngươi, đội ngũ của ngươi đem gặp phải là cái gì? Hạ Vận Tiên Thành thành chủ cũng không có sốt ruột động thủ. Hắn cho Hạ Thiên 7 ngày thời gian. Rời đi. Sau đó, Hạ Vận Thành chủ cùng thủ hạ của hắn cứ như vậy rời đi. Để bọn hắn đi, đi tới cửa thời điểm, Hạ Thiên hô. Hai bên thủ vệ cũng là trực tiếp nhường ra một cái thông đạo. Đại nhân, Thương Thiên Tiên Quân nhìn về phía Hạ Thiên. Không thể đánh, mặc dù chúng ta nhiều người, nhưng hai người kia đều là nửa bước tiên đế thực lực, một khi đánh nhau, các ngươi có thể sống sót cơ hội rất nhỏ. Hạ Thiên nói. Vừa mới hắn đã tính toán qua, nếu quả như thật khai chiến. Vậy hắn nơi này cao tầng sắp chết tổn thương hầu như không còn. Những huynh đệ này tin tưởng hắn như vậy, hắn là thật không đành lòng khiến cái này các huynh đệ đi chịu chết a. Đại nhân, chúng ta không sợ chết, Nguyên Bá Tiên Quân nói. Các ngươi không sợ chết, nhưng ta tuyệt đối không thể để cho các ngươi đi chịu chết, vừa mới loại tình huống kia, nếu như cứng rắn muốn đánh, cái kia cuối cùng các ngươi là nhất định sẽ chết, mà đã mất đi chỉ huy những huynh đệ kia cũng có thể sẽ xuất hiện rối loạn cùng sai sót. Cho đối thủ cơ hội, đến lúc đó muốn lưu lại hai người kia cũng không thể nào, bọn hắn cái này cấp bậc người, một khi nắm lấy cơ hội, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên đi qua tinh vi tính toán. Hắn phát hiện, chính mình những người này là không thể cùng lúc lưu lại hai cái rưỡi bước tiên đế cao thủ. Vì lẽ đó, cuối cùng hắn từ bỏ cùng Hạ Vận Tiên Thành thành chủ liều mạng. Đại nhân, xem ra sau này chúng ta không thể tùy tiện liền để người nào đều tiến đến thấy ngài a. Khải Chính Tiên Quân nói. Hắn cho rằng, nếu như không phải thủ hạ bẩm báo Hạ Thiên có người muốn tới gặp Hạ Thiên, đây cũng là sẽ không xuất hiện vừa mới qua loại sự tình này. Vì lẽ đó, về sau bọn hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Không, bọn hắn muốn thấy ta, các ngươi là thế nào cản đều ngăn không được, bọn hắn sẽ có rất nhiều biện pháp tiến đến. Đến lúc đó cũng liền càng thêm phiền toái, bọn hắn gọi người đến cho ta biết, bản thân liền xem như cho ta mặt mũi. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, dạng này đẳng cấp tồn tại, tùy tiện náo ra hơi lớn động tĩnh tới vẫn là vô cùng đơn giản. Đến lúc đó Hạ Thiên vẫn là phải ngoan ngoãn đi gặp đối phương. Nơi này là chiến trường, mặc dù nhân số có rất lớn tác dụng. Liền xem như nửa bước tiên đế cấp bậc cao thủ tại đối mặt mấy ngàn vạn đại quân thời điểm cũng không coi vào đâu. Nhưng tương tự, một nửa bước tiên đế, từ đầu đến cuối đều là phi thường linh hoạt. Sẽ không nhận đội ngũ ước thúc tính. Vì lẽ đó một cái dạng này người nếu như muốn tìm ngươi phiền toái, cái kia đằng sau ngươi cũng là thật sẽ cảm giác được vô cùng phiền phức. Huống chi là hai người. Vậy chúng ta làm sao bây giờ bọn hắn ai cho ngài 7 ngày thời gian, chẳng lẽ 7 ngày sau, chúng ta thật muốn nhận sợ sao? Khải Chính Tiên Quân hỏi. Vừa mới mọi người đều là nghe được Hạ Thiên cùng Hạ Vận Tiên Thành thành chủ đối thoại. Mặc dù rất nhiều đối thoại bọn hắn đều nghe không hiểu. Nhưng bọn hắn đều hiểu. Hạ Vận Thành chủ vẫn là sẽ lại đến, lần tiếp theo, hẳn là thật đánh nhau đi, đến lúc đó, nhất định sẽ là một trận chân chính ngạch đại chiến. Không, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Khải Chính Tiên Quân, người như hắn thích đem hết thảy đều tính toán đi ra, hắn nếu nói là 7 ngày. Vậy cái này trong 7 ngày liền nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh, truyền lệnh xuống, gần nhất bất luận kẻ nào không cần loạn đi, cho ta trấn thủ nơi này, để phòng có chuyện gì phát sinh. Mặc dù hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng hắn luôn cảm giác khẳng định sẽ có cái đại sự gì phát sinh. Phải. Tất cả mọi người tất cả đi xuống. Hạ Thiên ánh mắt lúc này cũng là nhìn về phía bầu trời. 7 ngày. Cái này 7 ngày. Hắn là tuyệt đối không có khả năng an bình. Trong 7 ngày này, nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh. Tại ngươi nói ra bên trên bầu trời hàn băng, còn có cái kia phong ấn thời điểm, hắn liền nói ngươi sẽ chết, ta suy đoán, hắn hoặc là sẽ liên hệ Hắc Đồng, hoặc là sẽ liên hệ Hạ Vận Cửu Tiên. Hồng Phượng nhắc nhở. Bởi vì hiện tại Hạ Vận Tiên Mạch, tại Hạ Vận Thành Chủ trong mắt, có thể đối Hạ Thiên tạo thành uy hiếp tính mạng thế lực. Hẳn là cũng chỉ có hai cái này. Hạ Vận Cửu Tiên hẳn là cũng đợi ta thời gian rất lâu, nếu như là Hạ Vận Cửu Tiên tới, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy hóa giải, nhưng nếu như là Hắc Đồng người đến, hẳn là trực tiếp đánh nhau đi. Hạ Thiên nói. Ân. Hồng Phượng cho rằng, hiện tại hẳn là chỉ còn lại hai người kia. Phái chủ chiến cùng hổ phái chiến đấu cuối cùng lấy phái chủ chiến thắng lợi mà kết thúc, hổ phái cuối cùng cũng chỉ có thể nhận sợ, vì lẽ đó song phương tạm thời đình chỉ chiến đấu. Phái chủ chiến lão đại ngồi lên mới hạ vận thành chủ vị trí. Tham kiến thành chủ, những cái kia trước kia phái chủ chiến thủ hạ cung kính nói. Ân, phái chủ chiến lão đại ngồi tại thành chủ trên vị trí này, hiện tại hắn tâm tình trở nên hoàn toàn khác nhau, ánh mắt của hắn nhìn xem trước mặt đây hết thảy. Vị trí này là các huynh đệ của hắn dùng mạng đoạt lại. Truyền lệnh xuống, toàn lực tiến công Tây Bắc Liên Quân cùng Phương Bắc Liên Quân. Phái chủ chiến lão đại nói. Cái kia Đông Bắc Hạ Thiên làm sao bây giờ đâu, một tên thủ hạ hỏi. Bên kia ta tự có an bài, phái chủ chiến lão đại nói. Xiết. Bắt đầu phản công. Tại những người kia rời đi về sau. Một đạo hắc ảnh xuất hiện trong đại điện, chúng ta người sẽ phối hợp ngươi trực tiếp đánh tan Tây Bắc cùng Phương Bắc Liên Quân. Lần này động tác sẽ phi thường nhanh, nhưng người của ngươi cũng nhất định phải liều mạng. Kia là tự nhiên, phái chủ chiến lão đại nói. Tốt, bắt đầu hành động. Diệt Tiên Thành. Đánh nhau, Hạ Thiên nhìn thấy trong tay đưa tin phù, hắn cũng là nắm chặt nắm đấm của mình. Tiên thú nhất tộc. Cuối cùng vẫn là đánh nhau. Mặc dù hắn vẫn luôn tại tận lực duy trì tam phương thế lực cân bằng, đáng tiếc. Bởi vì long mạch ảnh hưởng, rất nhiều tiên thú tất cả đều lục thân không nhận, căn bản là không có cách trưởng khống, cuối cùng ra tay đánh nhau, tạo thành tam phương triệt để chiến loạn. Cái này phiền toái a, hiện tại trước mặt chiến trường cũng đánh nhau, phía sau chiến trường cũng đánh nhau, còn có Hạ Vận Thành chủ nhìn chằm chằm. Hồng Phượng cũng cảm ứng được hiện tại Hạ Thiên nơi này đến tột cùng là lớn bao nhiêu phiền toái. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía trước. Đại nhân, có 7 người tới, bọn hắn thời điểm muốn gặp ngài. Hết chương 9011. Chương 9012 chỉ có các ngươi có thể làm. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. 7 người Hạ Thiên nhướng mày. Cái này ra sân phương thức, chính là Hạ Vận cửu tặc A. Mỗi lần Hạ Vận cửu tặc ra mặt, đều là 7 người tới trước, mặt khác 2 người che giấu, 2 người kia mới thật sự là đòn sát thủ, liền xem như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đòn sát thủ này cũng có thể trợ giúp bọn hắn trở về từ cõi chết. Vì lẽ đó, nghe được 7 người thời điểm, hắn liền đã đoán được đối phương là ai. Mời tiến đến đi, các ngươi xuống dưới. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh huynh đệ. Đại nhân, sẽ không xảy ra chuyện a, những người kia nhìn về phía Hạ Thiên. Đi qua lần trước Hạ Vận Tiên Thành thành chủ sự tình, hiện tại bọn hắn những người này tất cả đều là vô cùng cẩn thận, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy Hạ Thiên xảy ra chuyện a. Một khi Hạ Thiên xảy ra chuyện, vậy sau này sẽ phát sinh chuyện gì, liền không ai biết. Vì lẽ đó, bọn hắn vẫn là vô cùng lo lắng. Không có việc gì, những người này ta biết, Hạ Thiên nói. Sau đó, đám người đi ra ngoài. 7 người kia cũng là từ bên ngoài đi vào. Hiện tại, bây giờ nghĩ gặp ngươi, thật rất khó khăn a, còn cần thông báo. Cầm đầu người kia nói. Không phải gặp được nha, Hạ Thiên ra hiệu mấy người ngồi xuống. Hắn cùng Hạ Vận cửu tiên ở giữa, cũng là quan hệ hợp tác. Chúng ta lần này tới, là muốn hỏi một chút ngươi có tính toán gì. Cầm đầu người kia nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi là tới làm Hạ Vận thành chủ thuyết khách đây này. Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi biết chúng ta cùng hắn có quan hệ, cầm đầu người kia hỏi. Không khó đoán được, mà lại ta cảm thấy cũng rất bình thường, các ngươi cũng cần rộng tung lưới, dù sao các ngươi cuối cùng cũng không biết, đến cùng là người nào có thể giúp các ngươi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ân, không sai, hắn đúng là cùng chúng ta chào hỏi, mà lại hắn nói, hắn có biện pháp rời đi Hạ Vận tiên mạch, xung kích trên người chúng ta phong ấn. Cầm đầu người kia nói. Các ngươi tin sao? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta thà rằng tin ngươi, cũng không muốn tin tưởng hắn, cho nên chúng ta mới đến đây bên trong hỏi ngươi. Cầm đầu người kia nói. Các ngươi một mực không biết trước đó mấy cái Hạ Vận thành chủ là thế nào rời đi Hạ Vận tiên mạch sao? Hạ Thiên hỏi. Dĩ vãng Hạ Vận thành chủ, đều không phải Hạ Vận cửu tặc. Người kia nói. Không sai, nhưng các ngươi nghĩ không nghĩ tới, bọn hắn là thế nào đột phá đến tiên đế? Hạ Thiên hỏi. Đây là phủ thành chủ bí mật. Chỉ có thành chủ mới biết được. Người kia nói. Ta đây hiện tại nói cho các ngươi, Dĩ vãng Hạ Vận thành chủ, đều dựa vào đại sát lục, kích hoạt lên Hạ Vận tiên mạch bên trong ẩn tàng tiên đế lực lượng, sau đó sử dụng chìa khóa, mở ra loại này đặc thù lực lượng. Loại này đặc thù lực lượng là có thể xông phá chúng ta Hạ Vận cửu tạc trên người phong ấn. Vì lẽ đó, chỉ cần hấp thu loại lực lượng này, cuối cùng liền nhất định có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới, đồng thời không hề bị đến phong ấn trói buộc. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt bảy người này nói. Hiện tại, hắn là tại nói cho bảy người này rời đi Hạ Vận tiên mạch, thoát khỏi trên thân phong ấn biện pháp. Loại này ẩn tàng tiên đế lực lượng, nhiều không một người trong đó hỏi. Không nhiều, ta hiện tại nắm giữ hẳn là cái cuối cùng chìa khóa, mà Hạ Vận thành chủ hiện tại đã để mắt tới cái này chìa khóa, hắn trước mấy ngày cố ý đến uy hiếp ta, để ta giao ra, bất quá ta còn chưa giao. Hạ Thiên xoay tay phải lại, địa vực hồng liên xuất hiện ở trước mặt. Đây chính là chìa khóa người kia hỏi. Không sai, đây chính là chìa khóa, bất quá, ta cho rằng, nhiều nhất chỉ có thể để một người rời đi, Hạ Vận thành chủ cùng ta muốn, ta là tuyệt đối sẽ không cho hắn, nhưng nếu như các ngươi một cái trong đó người muốn rời khỏi, ta sẽ lấy ra. Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngươi đây coi như là đang khảo nghiệm chúng ta sao, người kia nói. Vẫn tốt chứ, Hạ Thiên nói. Chúng ta tại Hạ Vận tiên mạch nhiều năm như vậy, điều tra rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng chúng ta phát hiện, tất cả mọi chuyện đều cùng bốn điểm có quan hệ. Thứ nhất, long mạch, thứ hai, phong ấn, thứ ba, khối băng, thứ tư, hắc đồng. Người kia nói. Ta đây để giải thích đi, long mạch chính là Hạ Vận tiên mạch. Long mạch tại, Hạ Vận tiên mạch tại, long mạch không tại, Hạ Vận tiên mạch về sau không còn khí vận chân áp, cơ hồ biến thành một khối phế địa, hơn nữa còn sẽ xuất hiện rất nhiều không thể đoán được đồ vật. Thứ hai, phong ấn ta hiện tại liền có thể mở ra, nhưng ta không dám, bởi vì phía dưới phong ấn một cái ta không cách nào tưởng tượng đến tồn tại, một khi phóng xuất ra, trên người chúng ta phong ấn mặc dù sẽ biến mất, nhưng chúng ta có thể còn sống sót sao? Thứ ba, khối băng. Nếu như ta đoán không lầm, cái này khối băng hẳn là đạo thứ hai phong ấn, nếu như phía dưới vật kia chạy đến, khối băng liền sẽ trực tiếp hủy diệt chúng ta, lần nữa phong ấn vật kia. Thứ tư, gần nhất ta phát hiện, hắc đồng là muốn tạo ra hủy diệt, nhưng bọn hắn còn không muốn để cho bất kỳ bên nào trực tiếp chiến thắng, bọn hắn hy vọng, tất cả mọi người liều sạch, mà lại bọn hắn tại xua đuổi chúng ta Hạ Vận cửu tặc. Hắn đem cái này bốn điểm tất cả đều nói ra. Hắn mặc dù đi vào Hạ Vận tiên mạch thời gian không dài, nhưng hắn đã thấy rõ ràng Hạ Vận tiên mạch hiện tại hình thức. Trong mắt hắn, Hạ Vận tiên mạch hiện tại chính là như vậy. Người biết, cùng chúng ta điều tra đến không sai biệt lắm, nhưng chúng ta đại bộ phận chỉ là phỏng đoán, người lại nói phi thường khẳng định. Người kia nói, ta cho rằng, không quản trước kia các ngươi cái dạng gì, hiện tại nếu khai chiến, vậy các ngươi nên đứng tại ta bên này, bởi vì ta thắng. Các ngươi đều có thể sống sót, đều có thể xông phá Hạ Vận tiên mạch, nhưng nếu như ta chết đi, các ngươi tuyệt đối không có cơ hội kia, mặc dù địa vực hồng liên có thể giúp các ngươi một cái trong đó người rời đi, có thể các ngươi có nghĩ tới không, địa ngục chi lực thật là tốt như vậy khống chế sao, vạn nhất các ngươi bị địa ngục chi lực khống chế, biến thành cái xác không hồn đâu. Hạ Thiên đem địa vực hồng liên lơ lửng ở nơi đó. Bảy người tất cả đều nhìn xem trước mặt mình địa vực hồng liên. Nói thật, đây là bọn hắn qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn thấy hy vọng. Bọn hắn thật sắp nhịn không được dụ hoặc. Nói đi, ngươi muốn cho chúng ta chín cái làm gì, cầm đầu người kia nói. Đối phó hắc đồng, những người khác ta có thể nghĩ biện pháp, nhưng hắc đồng, ta là không có biện pháp nào. Đầu tiên, ta tìm không thấy bọn hắn, mặc dù bây giờ có thể dùng ấn ký tìm kiếm, nhưng ta cho rằng, ấn ký chỉ có thể tìm tới thủ hạ của bọn hắn, giết sạch thủ hạ của bọn hắn cũng là trị ngọn không trị gốc. Ta muốn là, đối phó hắc đồng đầu lĩnh. Hạ Thiên nói. Ngươi thật đúng là dám nghĩ a, hắc đồng là ai, mặc dù là sống, chúng ta đều được xưng là khó nhất gây tồn tại, nhưng ta cho rằng, hắc đồng càng thêm thần bí, năm đó trận chiến kia, chính là hắc đồng đưa tới, bọn hắn tồn tại thời gian rất dài, mà lại bọn hắn năng lực thẩm thấu cùng trưởng khống thủ hạ năng lực phi thường đáng sợ, hiện tại bọn hắn dưới tay đến cùng có bao nhiêu cao thủ, liền chúng ta đều không thể tưởng tượng. Cầm đầu người kia nói. Vì lẽ đó, ta cho rằng, toàn bộ Hạ Vận tiên mạch, chỉ có các ngươi có thể làm được. Hết chương 9012. Chương 9013 hủy diệt. Người đăng Erotia Eater si Eater H. Hạ Thiên để mấy người đều nở nụ cười. Qua nhiều năm như vậy, lấy lòng chúng ta nhiều người, nhưng theo trong miệng ngươi nghe được, liền phi thường dễ chịu. Không sai. Hạ Thiên thật là lấy lòng bọn hắn a. Ta đúng là tại lấy lòng các ngươi, nhưng ta cho rằng, cũng thật chỉ có các ngươi mới có cơ hội, cho tới nay, Hắc Đồng đều là trưởng khống hết thảy tất cả đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay, nhưng sự xuất hiện của ta, có thể nói là phá vỡ bọn hắn rất nhiều kế hoạch, để bọn hắn chết rất nhiều người, một cái thế lực, nếu như một mực không phạm sai lầm, vậy có lẽ không có cơ hội, nhưng bọn hắn nội bộ khẳng định đã tạo thành một loại lười biếng hiện tượng, vì lẽ đó ta tại đối phó bọn hắn thời điểm, mới có thể một mực đắc thủ, đồng dạng, bọn hắn một khi sai lầm, vậy liền có thể là một bước sai, từng bước sai, trước kia các ngươi không có cơ hội đối phó bọn hắn, nhưng bây giờ, các ngươi có. Hạ Thiên hiểu rõ vô cùng Hạ Vận Cửu Tiên thực lực. Kia là có thể làm cho Độc Long Đàm đều nhận sợ tồn tại a. Bọn hắn không đơn thuần là thực lực cường đại, thủ đoạn cũng rất nhiều. Để bọn hắn động thủ, vẫn còn có cơ hội. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Một tên Hạ Vận Cửu Tiên nói. Tự do, đình chỉ hủy diệt, Hạ Thiên nói. Hiện tại đánh thành dạng này, làm sao đình chỉ? Tên kia Hạ Vận Cửu Tiên hỏi. Tất cả chiến đấu, còn không có thoát ly Hắc Đồng trưởng khống, vì lẽ đó bây giờ còn đang đánh, chỉ khi nào thoát ly Hắc Đồng trưởng khống, cái kia chiến đấu liền sẽ đình chỉ, nếu không, ta hoài nghi Hắc Đồng muốn hủy diệt Hạ Vận Tiên Mạch hết thảy mọi người, khiến cái này thế lực lẫn nhau tiêu hao, cuối cùng những người còn lại, bọn hắn đến kết thúc công việc, mà sống sót tới Hạ Vận Cửu Tặc, liền sẽ trở thành công cụ của bọn hắn. Hạ Thiên nói. Vậy bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Bọn hắn có thể được đến chỗ tốt gì sao? Tên kia Hạ Vận Cửu Tiên hỏi lần nữa. Không có chỗ tốt, bọn hắn có thể thu được chỉ có tử vong, nhưng đây là bọn hắn Hắc Đồng sứ mệnh, ta nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng tiếp cận nhất chân tướng khả năng chỉ có một cái, đó chính là bị phong ấn vật kia, Hắc Đồng người, là muốn phóng xuất tên kia, vì lẽ đó bọn hắn làm hết thảy, đều là bởi vì thả ra tên kia mà chuẩn bị. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là thả ra tên kia, trên trời khối băng rơi xuống, bọn hắn giống nhau là cố gắng vô ích. Cái kia Hạ Vận Cửu Tiên không giải thích được nói. Không, các ngươi không để ý đến một vật, đó chính là long mạch, ta nói qua, trước đó ta nói bốn điểm, là có thể nối liền, nếu như bọn hắn sớm thả ra long mạch đâu. Long mạch cũng là hung tính phi thường đáng sợ đồ vật, mà lại Hạ Vận Tiên Mạch đầu này long mạch, rất có thể sẽ phi thường khủng bố, đến lúc đó phía dưới vật kia được thả ra, trên trời khối băng rơi xuống. Long mạch sẽ kháng trụ khối băng, bởi vì long mạch bản thân là có chuyện nhờ sinh muốn, đến lúc đó, tên kia liền có thể thừa cơ chạy ra Hạ Vận Tiên Mạch. Hạ Thiên những năm gần đây tại Hạ Vận Tiên Mạch hối hả ngược xuôi. Hắn điều tra rất nhiều chuyện, còn cùng Hồng Phượng làm rất nhiều suy tính. Nhất làm cho hắn cảm giác tiếp cận chân tướng, chính là cái này một cái. Lúc này mấy cái này Hạ Vận Cửu Tiên cũng hoàn toàn không nói. Mặc dù bọn họ cũng đều biết đây chỉ là Hạ Thiên phỏng đoán, nhưng Hạ Thiên suy đoán này, thật là càng thêm tiếp cận chân tướng, là bọn hắn trước đó ngay cả không chút suy nghĩ trôi qua. Mà nếu như cái này thật là chân tướng, vậy bọn hắn những người này, tất cả đều sẽ là bị người lợi dụng công cụ. Ta nói qua, ta muốn là tự do, mà lại ta không hy vọng chết nhiều người như vậy, vì lẽ đó ta không hy vọng dựa theo Hắc Đồng người kịch bản đi, thậm chí ta cho rằng, cái gọi là Hạ Vận Cửu Tặc, chính là bị phong ấn tên kia làm ra, hắn để chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới hắn, lại nghĩ hết tất cả biện pháp đi phá vỡ hắn phong ấn, chúng ta những người này phế đi khí lực lớn như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ dở nửa chừng, vì lẽ đó hắn ngay cả cho chúng ta tẩy não quá trình đều không cần, mà lại chính chúng ta cũng đều muốn sống rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, cái này để chúng ta cam tâm tình nguyện đi thả ra hắn. Hạ Thiên đem tất cả mọi chuyện tất cả đều liền cùng một chỗ. Lấy trước kia chút giải rác tin tức, tại thời khắc này, cũng đều bị Hạ Thiên liền cùng một chỗ. May mắn chúng ta lúc ấy cứu được ngươi a. Cầm đầu tên kia Hạ Vận Cửu Tiên đứng lên. Hắn phát hiện, bọn hắn sáng suốt nhất quyết định, chính là lúc ấy không có để Hạ Thiên chết, bằng không mà nói, bọn hắn hiện tại, vẫn là bị người khác lợi dụng công cụ. Không có Hạ Thiên, bọn hắn cũng không có khả năng có còn sống cơ hội. Ngươi nói đi. Làm thế nào? Tốt, ta đây liền không khách khí, một trận chiến này, bị ta xưng là hủy diệt chi chiến, hiện tại không đơn thuần là nhân loại tại chiến đấu, tiên thú nhất tộc đã bắt đầu nhận long mạch ảnh hưởng, tam phương thế lực bắt đầu giao chiến, mặc dù chẳng qua là người phía dưới đùa giỡn, nhưng ta cũng không ngừng bao lâu, tiếp tục như thế, long mạch là khẳng định phải bạo phát đi ra, mà Hắc Đồng người ngay tại tiêu hao nhân loại của thế giới này, Mặc dù ta không biết bọn hắn muốn nhiều người như vậy chết là vì cái gì, nhưng tuyệt đối là cùng phá vỡ phong ấn có quan hệ. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải cùng thời gian thi chạy, nhìn xem ai chạy nhanh, chúng ta thắng, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp phá vỡ phong ấn, rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, mà lại có thể tránh sinh linh đồ thán. Chúng ta thua, cũng sẽ chết, nhưng tối thiểu nhất là đứng chết. Hạ Thiên minh bạch, liền xem như hắn thả ra phía dưới bị phong ấn tên kia, bọn hắn cũng chết chắc rồi. Loại kia bị phong ấn lâu như vậy ra hỏa, trên người sát khí khẳng định sẽ phi thường nghiêm trọng, hắn vừa ra tới, khẳng định sẽ chế tạo lớn nhất giết chóc, hắn mới sẽ không đi quản bị người nào cứu được hắn đâu. Tại hắn loại này tồn tại trong mắt, những cái kia đều chỉ bất quá là hắn chế tạo ra rác rưởi mà thôi. Tốt. Bất quá bây giờ ta còn có một cái phiền toái, đó chính là Hạ Vận thành chủ, hắn cũng là một cái lòng lang dạ thú ra hỏa, nếu để cho hắn thu được địa vực Hồng Liên, vậy hắn liền có thể tìm kiếm được địa ngục chi lực. Hắn mặc dù nói mình sẽ rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, nhưng hắn rời đi Hạ Vận Tiên Mạch trước đó, khẳng định sẽ làm một ít chuyện, giết một số người, mà lại một khi hắn bị địa ngục chi lực khống chế, cái kia Hạ Vận Tiên Mạch sẽ xuất hiện một cái tiên đế cấp bậc cao thủ. Đến lúc đó, liền xem như các ngươi bảy cái, cũng vô pháp chống lại loại này cấp bậc tồn tại. Hạ Thiên minh bạch, Hạ Vận thành chủ tìm mấy người này tới, là đến trấn nhiếp chính mình, nhưng bây giờ, mấy người này tới, lại trở thành Hạ Thiên giúp đỡ. Trợ giúp Hạ Thiên giải quyết hết Hạ Vận thành chủ tồn tại. Có thể. Người tới Hạ Thiên la lớn. Phía ngoài những cái kia huynh đệ từng cái cũng đều là vô cùng sốt ruột, bọn hắn không biết bên trong chuyện gì xảy ra, bây giờ nghe Hạ Thiên thanh âm, bọn hắn cũng là ngay lập tức vọt vào. Truyền lệnh xuống, toàn lực tiến công Hạ Vận Tiên Thành phía đông bắc, chúng ta diệt Tiên Thành lần này cần trực tiếp đánh tới. Hạ Thiên hiện tại giải quyết tất cả nỗi lo về sau, vậy kế tiếp, chính là đánh xuyên qua Hạ Vận Tiên Mạch, giải quyết một trận chiến này. Hết chương 9013. Chương 9014 thắng lợi. Người đăng é Rotia Eater C Eater H. Thiết Quân. Sau đó chiến đấu, Hạ Thiên đội ngũ chính là Thiết Quân. Mà Hạ Vận thành chủ cùng Hắc Phi hai người thì là không tiếp tục xuất hiện, không phải bọn hắn không muốn xuất hiện, mà là bởi vì Hạ Vận cửu tiên xuất thủ, trực tiếp đánh tan hai người. Nguyên bản Hạ Vận thành chủ là muốn để Hạ Vận cửu tiên hỗ trợ đối phó Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, Hạ Vận cửu tiên lại trực tiếp ra tay với hắn, nếu như không phải Hắc Phi đã chết tương bính, hắn cũng phải chết ở nơi đó. Đáng ghét, các ngươi lại dám như thế khi dễ ta. Nhất Tiên Sinh phẫn nộ nói. Cho tới nay, chỉ có hắn vứt bỏ người khác, phản bội người khác, cho tới bây giờ đều không có người khác phản bội hắn. Theo cuối cùng bắt đầu liên đầu, đến phía sau hổ phái cùng phái chủ chiến, lại đến phía sau hắc đồng, trên thực tế vừa mới bắt đầu hắn đều là cho những người này vẽ một cái hoàn mỹ bánh nướng, khiến cái này người hướng về hoàn mỹ bánh nướng cố gắng, nhưng cuối cùng, hắn đều là trực tiếp từ bỏ những người này. Hắn chỗ hứa hẹn, cũng tất cả cũng không có đi làm. Đây là hắn làm việc quy củ. Nhưng bây giờ, Hạ Vận cửu tiên thế mà ra tay với hắn. Hắn vẫn cho rằng, không quản lúc nào, chuyện gì phát sinh, khẳng định đều là người khác sai, bất kỳ cái gì thời điểm, sai cũng sẽ không ở trên người hắn. Dù là hiện tại Hắc Phi thay hắn chết trận, hắn nghĩ cũng không phải đau lòng Hắc Phi chết, mà là Hạ Vận cửu tiên phản bội chuyện của hắn. Phốc! Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, không hổ là Hạ Vận cửu tiên a, thật đúng là mạnh kinh khủng. Hắn cũng là muốn tìm một chỗ chữa thương. Nếu như không nhanh chút chữa thương lời nói, hắn không biết mình trên thân sẽ phát sinh sự tình gì. Hổ phái cùng phái chủ chiến cũng là bị liên quân đánh liên tục bại lui. Ngay tại hết thảy tất cả đều bắt đầu hướng tốt phát triển thời điểm, Tây Bắc liên quân cùng phương Bắc liên quân nơi đó xảy ra chuyện, Hắc Đồng bắt đầu động thủ, mà lại Hắc Đồng động thủ thật nhanh, trực tiếp công kích nơi cổ họng. Số lớn tướng lĩnh trọng thương, liền quay đầu cũng thụ thương. Hồi Thiên nằm mơ đều không nghĩ tới, bên cạnh mình thế mà ẩn giấu đi Hắc Đồng người, hơn nữa còn là tâm phúc của hắn, theo hắn mấy vạn năm người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại nhân, làm sao bây giờ chúng ta trong vòng một ngày chết hơn 3 vạn tướng lĩnh, liền từng cái đội ngũ thống lĩnh cũng tất cả đều là thụ thương, tiếp tục như thế, vậy chúng ta đội ngũ liền xong rồi. Một tên tướng lĩnh nói. Hiện tại có phải hay không cùng đội ngũ triệt để mất liên lạc rồi? Hồi Thiên hỏi. Vâng. Tốt, cái kia cho ta truyền lệnh xuống, lấy ngàn con người làm ra đơn vị, nhanh chóng chỉnh lý đội ngũ, để mọi người từng người tự chiến, cùng đối phương quần nhau, ta sẽ dùng trong thời gian ngắn nhất nghĩ kỹ biện pháp phản kích. Hồi Thiên hạ lệnh. Lấy ngàn con người làm ra đơn vị, đây là hiện tại tốt nhất phương thức chiến đấu. Bởi vì bọn họ đội ngũ bên trong có hắc đồng người, mà lại rất nhiều người ngươi căn bản cũng không biết hắn là hắc đồng người, nếu như lại tuyển ra đến tướng lãnh cao cấp cùng thống lĩnh, cái kia cũng sẽ chỉ trở thành hắc đồng mục tiêu, lần nữa bị đánh tan. Mấy lần đi xuống, đội ngũ của bọn hắn sĩ khí cũng liền xong. Nhưng bây giờ từng người tự chiến, mọi người chỉ cần biết mục tiêu là được rồi. Mà lại, hiện tại liền Hồi Thiên cũng không biết chính mình đến tột cùng nên tin ai, hắn cũng không biết dưới tay của mình đến tột cùng có người nào có thể dùng. Đả kích. Có thể nói, đây là Hồi Thiên cùng Hạ Vận Tiên Thành khai chiến đến nay, tiếp nhận lớn nhất một lần đả kích, lần này đả kích để hắn trong thời gian ngắn nguyên khí đại thương. Nếu như không phải lần này hắc đồng đột nhiên tập kích, hắn có lòng tin mang theo thủ hạ của mình đánh tới Hạ Vận Tiên Thành đi. Đến lúc đó cùng một chỗ liền tất cả đều kết thúc, nhưng bây giờ, hắn căn bản cũng không có cơ hội kia. Hắn muốn tạm thời ổn định đội ngũ khí thế. Đại nhân, một tin tức tốt, Hạ Thiên mang theo đội ngũ đánh tới Hạ Vận Tiên Thành. Tin tức tốt. Hồi Thiên hai mắt tỏa sáng. Hắn bên kia chiến đấu một mực rất thuận lợi. Không hổ là Hạ Thiên A, không quản bên ngoài loạn thành cái dạng gì, chuyện gì phát sinh, hắn bên kia vẫn luôn rất ổn. Hiện tại hắn bên kia đánh tới Hạ Vận Tiên Thành, vậy chúng ta bên này áp lực liền có thể nhỏ rất nhiều, địch nhân khẳng định sẽ để cho đội ngũ của mình trở về thủ Hạ Vận Tiên Thành. Hồi Thiên cảm thấy, Hạ Thiên cũng thật là một nhân tài a, mà lại năng lực 10 phần. Không quản bên ngoài đánh thành dạng gì, bị người mưu hại thành cái dạng gì, Hạ Thiên nơi đó từ đầu đến cuối đều là nhất ổn. Đại nhân, gần nhất phái chủ chiến lão đại, cũng chính là hiện tại thành chủ phát tới chiêu hàng lệnh, hắn nói chỉ cần ngài có thể đầu hàng, hắn cam đoan chuyện đã qua chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại hắn cũng sẽ cho ngài một chỗ tốt, để ngài một lần nữa khai tông lập phái, hắn nói đó cũng không phải vì chính hắn, mà là vì Hạ Vận Tiên mạch hết thảy mọi người cân nhắc. Một tên thủ hạ nói, dưới tay ta hiện tại có nhiều như vậy đại quân, hắn mới bằng lòng cùng ta đàm luận, nếu như ta dưới tay không chút nhiều người, hắn làm sao lại cùng ta đàm luận, một khi ta đầu hàng, vậy bọn hắn có thể sẽ thiện đãi ta, nhưng cũng nhất định sẽ giám thị ta, cô lập ta, mà lại mặt khác đi theo ta những người kia, chưa chắc sẽ có kết quả gì tốt, đến lúc đó, ta chính là hố tất cả tin tưởng các huynh đệ của ta. Hồi Thiên phi thường rõ ràng, loại này chiến đấu, một khi đầu hàng, cái kia đi theo hắn những huynh đệ kia, liền xem như không chết, về sau cũng không ngẩng đầu được lên, không thể ưỡn ngực làm người. Mà lại, không thể đoán được sự tình nhiều lắm. Ai cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Dù sao đến lúc đó chân chính đại quân đều tại trong tay đối phương muốn làm gì liền có thể làm gì, không ai có thể ngăn trở. Ta đây trở về tuyệt bọn hắn. Không, tương lai làm chảm cho ta, đầu lâu treo ở bên ngoài, để tất cả các huynh đệ nhìn thấy, ta Hồi Thiên cùng Hạ Vận Tiên Thành, không đội trời chung, loại thời điểm này, ta nhất định phải để tất cả các huynh đệ trong lòng có lực lượng. Hồi Thiên nói thẳng. Đúng, đại nhân. Hạ Vận Tiên Thành phía đông bắc. Đại nhân, Hạ Vận Tiên Thành phòng ngự quá mạnh, chúng ta nếu như chính diện xung kích, hậu quả khó mà lường được. Khải Chính Thiên Quân nói. Cường công không được, liền xem như có thể đặt xuống đến, cũng sẽ chết không ít huynh đệ, những huynh đệ này đem mệnh thả trong tay ta, ta đây có thể để bọn hắn chết trận, vì mình tự do cùng vinh dự chết trận, nhưng tuyệt đối không thể để cho bất cứ người nào đi chịu chết, không thể để cho bất cứ người nào đi làm pháo hôi. Hạ Thiên muốn đánh xuống Hạ Vận Tiên Thành, cũng không phải là vì mình, mà là vì tất cả mọi người tự do, nhưng nếu như hắn đem thủ hạ của mình liều không có, vậy coi như là hắn thắng lại có thể thế nào. Huynh đệ của hắn, chỉ có thể chết trận, tuyệt đối sẽ không uất uất ức ức chết. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Khải Chính Tiên Quân hỏi. Phía trước lưu lại đội ngũ thay nhau công kích, cự ly xa công kích, giả vờ như chúng ta tại công thành bộ dáng. Sau đó mặt khác huynh đệ đi với ta mặt bên mai phục, tiếp xuống, chúng ta muốn vây điểm đánh viện binh. Hạ Thiên lấy ra kinh điển chiến thuật. Hết chương 9014. Chương 9015 tiên thú bôn tập. Người đăng Erotia Eater Seater H. Vây điểm đánh viện binh. Cái này chiến thuật có thể nói là vô cùng đơn giản, nhưng ở Hạ Vận Tiên Mạch loại địa phương này, căn bản cũng không có qua cái gì đại chiến, cũng không có cái gì người sẽ đi chi viện người khác, vì lẽ đó, người nơi này căn bản cũng không minh bạch cái gọi là vây điểm đánh viện binh. Hiện tại, Hạ Thiên giả vờ như tiến công Hạ Vận Tiên Thành, cái kia Hạ Vận Tiên Thành liền khẳng định sẽ để cho thủ hạ của mình từ chung quanh tiến công tới. Muốn tập kích Hạ Thiên bên cạnh. Nhưng nếu như Hạ Thiên sớm mai phục tốt, vậy những người này chính là dê vào miệng cọp. Vâng, Khải Chính Tiên Quân tiếp lệnh. Đúng rồi, tất cả mọi người chú ý điểm, chúng ta bây giờ mặc dù tiếp không đến Hồi Thiên nơi đó truyền húc phù, nhưng trước đó có thủ hạ báo cáo tới, Hồi Thiên nơi đó xảy ra chuyện, nghe nói là số lớn tướng lĩnh bị chém giết, vì lẽ đó địch nhân tạm thời có thể điều ra số lớn người, mọi người nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hạ Thiên minh bạch, trước đó Hắc Đồng một mực không có sử dụng toàn lực, bởi vì Hắc Đồng muốn song phương tiến hành tiêu hao. Hiện tại làm Hắc Đồng nhìn thấy liên quân càng đánh càng hăng, như thế đánh xuống, Hạ Vận Tiên Thành liền muốn bại. Vì lẽ đó Hắc Đồng bắt đầu đối Hồi Thiên đội ngũ tiến hành đả kích. Lần này đả kích sẽ để cho Hồi Thiên đội ngũ phi thường khó chịu, cho hổ phái cùng phái chủ chiến cơ hội thở dốc. Như vậy, chủ lực liền biến thành Hạ Thiên bên này. Vẫn là hai bên tiêu hao. Hắc Đồng đây là muốn tiêu hao sạch Hạ Vận Tiên Mạch hết thảy mọi người a. Bọn hắn là tại xua đuổi Hạ Vận Tiên Mạch hết thảy mọi người tiến hành chiến đấu, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn để Hạ Vận Thành chủ dẫn phát trận đại chiến này, mà lại cố ý náo thối Hạ Vận Tiên Thành thanh danh, chính là vì không xuất hiện nghiêng về một bên chiến đấu. Để song phương thế lực ngang nhau. Như vậy, bọn hắn liền có thể để song phương tiến hành tiêu hao. Bất quá Hắc Đồng không nghĩ tới sẽ xuất hiện Hạ Thiên biến cố như vậy. Càng không có nghĩ tới Hạ Vận Thành chủ thế mà đánh tới một nửa liền không làm Hạ Vận Thành chủ. Vì lẽ đó cái này xuất hiện rất khó lường cho nên. Để Hạ Vận Tiên Thành đội ngũ thế mà xuất hiện ngược gió. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể động thủ. Ta hiện tại có chút lo lắng Trảm Liêm trước đó nói cái kia hai cái đầu đằng, ngươi hẳn còn nhớ đi, Trảm Liêm nói qua, hai thứ kia là sống, nếu quả như thật là cái gì cường đại tiên thú. Khả năng này đối với chúng ta những người này là có tính chất hủy diệt đả kích a. Hồng Phượng nói. Cường đại tiên thú. Nếu là bị hai tộc coi trọng như vậy, vậy cái này loại tồn tại, chỉ sợ sẽ là tiên đế cấp bậc tiên thú. Nguyên bản tiên đế cấp bậc, chính là một cái không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nếu như vẫn là tiên thú, vậy thì càng thêm không cách nào tưởng tượng. Tiểu Mãng trước đó cũng đã nói, tiên đế cấp bậc tiên thú. Bình thường đặc điểm lớn nhất chính là quần công thời điểm mạnh nhất, đơn đấu, không nhất định có thể nhẹ nhõm chiến thắng người cùng đẳng cấp loại, nhưng nếu như là quần công, công kích kia hiệu quả khẳng định là nhân loại vô số lần. Ân, xác thực phải cẩn thận a, mà lại trong mắt của ta, hiện tại mặc dù chúng ta là biến cố, nhưng Hắc Đồng ngay tại hóa giải ta như vậy biến cố, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, chỉ sợ kết quả cuối cùng vẫn là song phương tiêu hao hầu như không còn a. Hạ Thiên biết Hắc Đồng muốn làm gì. Mặc dù hắn không xác định đối phương mục đích thực sự, nhưng bọn hắn hiện tại khẳng định là muốn tiêu hao sạch hết thảy mọi người. Nếu quả như thật bị bọn hắn thành công, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại, loại tình huống này đánh xuống, chỉ sợ Hạ Vận Tiên Mạch cuối cùng có thể sống sót người cũng liền không nhiều lắm, đến lúc đó chỉ sợ sống sót những người kia, cũng không nhất định có thể chạy bao lâu. Xảy ra chuyện, Trảm Liêm từ bên ngoài chạy vào. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta đội cảm tử tiếp vào một cái tình báo, ngươi xem một chút đi. Trảm Liêm nói. Hạ Thiên nhìn thấy Trảm Liêm dáng vẻ liền biết, vì tình báo này chỉ sợ bọn họ bỏ ra cái giá không nhỏ a. Hắn cũng là nhìn về phía tình báo trong tay tiên thú Sơn Mạch tiên thú bị người khống chế, hơn nữa còn là cùng phái chủ chiến lão đại có quan hệ, hiện tại bọn hắn đang chuẩn bị làm ra số lớn tiên thú theo đông bắc phương hướng xông lại. Nói cách khác. Hạ Thiên hậu phương, sẽ đụng phải yêu thú mãnh liệt tập kích. Đây chính là tiên thú a. Gần nhất khoảng thời gian này, nhân loại tiêu hao phi thường lớn, nhưng tiên thú nhưng không có cái gì tiêu hao a, mà lại số lớn tiên thú cùng một chỗ chém giết tới, nguyên bản là phi thường điên cuồng, tiên thú nếu như khởi xướng điên đến, bọn hắn mới sẽ không có cái gì sợ hãi đâu. Cái này phiền toái, ta hiện tại liền xem như liên hệ ba vị lão đại. Chỉ sợ cái kia ba vị lão đại cũng khống chế không nổi cục diện. Hạ Thiên nhướng mày. Hiển nhiên. Hoặc là Hắc Đồng, hoặc là phái chủ chiến lão đại sớm đã có chuẩn bị. Bọn hắn thừa dịp long mạch ảnh hưởng giai đoạn, để tiên thú xuất hiện hỗn loạn, sau đó muốn mượn tiên thú đại quân tay, trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Bình thường đến nói, bọn hắn muốn xử lý Hạ Thiên đội ngũ là phi thường khó khăn. Hạ Thiên đội ngũ là trong mắt bọn họ lớn nhất ngoài ý muốn, nếu như chính diện chiến đấu, nói không chừng vẫn sẽ phát sinh dạng gì ngoài ý muốn, nhưng là nếu như có thể dùng tiên thú lực lượng diệt đi Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền xem như làm xong Hạ Thiên cái ngoài ý muốn này. Hiện tại truyền lệnh mỗi cái đội ngũ, để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta vây điểm đánh viện binh thời điểm, cố ý đem địch nhân hấp dẫn tới, sau đó tính toán tiên thú tới thời gian, chờ tiên thú tới, chúng ta người vọt thẳng đến phía trên, xông đi lên trước đó, chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy cùng chướng nhãn pháp, để những cái kia phát cuồng tiên thú lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy địch nhân đại quân, đến lúc đó, chúng ta trốn ở phía trên xem kịch. Hạ Thiên nói, biện pháp tốt, Trảm Liêm nói. Bọn hắn muốn đối phó chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy, đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ từ phía trên bay, sau đó bay đến địch nhân hậu phương xua đuổi địch nhân đại quân cùng tiên thú va chạm, những cái kia tiên thú, yêu thú, từng cái bị long mạch khống chế, quả thực chính là phát cuồng, bọn hắn thấy cái gì liền công kích cái gì, cái kia cuối cùng bọn hắn chỉ sợ cũng phải trực tiếp tiến công Hạ Vận Tiên Thành, cái kia đánh tan Hạ Vận Tiên Thành phòng ngự sự tình cũng không cần chúng ta. Hạ Thiên đánh trận thời điểm thế nhưng là phi thường linh hoạt. Đội ngũ của hắn tuyệt đối sẽ không giống như là mặt khác đội ngũ như thế mạnh mẽ đâm tới, chỉ biết là gọi thủ hạ người chịu chết. Lấy mạng người ném ra tới thắng lợi, theo Hạ Thiên là không có một chút tác dụng nào. Một chỗ bên trong dãy núi, nguyên bản còn tại chữa thương Hạ Vận thành chủ cũng là trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, vì sao lại dạng này, vì cái gì ta không thể chữa thương. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch chính mình tại chạy trốn thời điểm, những cái kia Hạ Vận cửu tiên vì cái gì nhìn thoáng qua liền không có lại đuổi hắn. Mặc dù lúc ấy hắn chạy trốn thủ đoạn phi thường cao minh, nhưng nếu như bọn hắn tiếp tục đuổi đi xuống, chính mình chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy chạy thoát. Nguyên lai, những người kia đã sớm minh bạch, hắn liền xem như chạy trốn, cũng sống không nổi nữa. Hiện tại, đan điền của hắn phảng phất là bị xé nứt đồng dạng thống khổ. Hắn càng là chữa thương, xé rách cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Không, ta không thể chết, ta tuyệt đối không thể chết ở đây. Hạ Vận thành chủ đứng dậy, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được mặt đất đang lắc lư. Khi hắn đi ra thời điểm, hắn thấy được tiên thú, đếm mãi không hết tiên thú ngay tại đánh tới chớp nhoáng. Hết chương 9015. Chương 9016 chiến đấu sau cùng. Người đăng Erotia Eater Seater H. Mặc dù hắn là nửa bước tiên đế cấp bậc cao thủ, nhưng bây giờ loại tình huống này, căn bản cũng không phải là thực lực vấn đề, huống chi hắn hiện tại là trọng thương trạng thái. Muốn chạy đều chạy không được. Trời vong ta vậy, trời vong ta, Hạ Vận thành chủ la lớn. Nhìn xem đánh tới chớp nhoáng tiên thú, hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong. Cho tới nay, hắn đều cho rằng mình mới là thế giới này nhân vật chính. Nhưng bây giờ, hắn thấy được tuyệt vọng. Không, ta không thể chết ở đây, ta tuyệt đối không thể chết ở đây. Hạ Vận thành chủ la lớn. Hạ Vận thành đông phương bắc hướng. Mặc dù tiên thú bôn tập tốc độ rất nhanh, nhưng tiên thú cùng nhân loại khác biệt, Hạ Thiên bọn họ chạy tới thời điểm là không gian phi hành khí đem đại bộ đội hộ tống tới, vì lẽ đó tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng nếu như tiên thú bôn tập, không quản tốc độ nhanh cỡ nào, muốn theo phía đông bắc bôn tập đến Hạ Vận Tiên Thành, cũng là cần ít nhất một cái tháng ánh sáng thời gian. Đây là tiên thú tốc độ cao nhất chạy tình huống dưới. Vì lẽ đó, Hạ Thiên tại chuẩn bị vây điểm đánh viện binh thời điểm, cũng là dự định đem địch nhân đại quân dẫn dụ tới. Một cái tháng ánh sáng thời gian đã đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Một bên khác, Hồi Thiên cũng thật là một nhân tài. Hắn nhanh chóng để đội ngũ một lần nữa thu hoạch được sinh cơ, nguyên bản bị Hắc Đồng đánh lén phi thường thảm liệt đội ngũ, lúc này cũng là nhanh chóng ngưng tụ sức chiến đấu. Hạ Thiên bên này tiến công cho hắn cơ hội thở dốc. Cứ như vậy, thế lực khắp nơi tiến hành sau cùng chém giết. Mà Hạ Thiên cũng thành công hấp dẫn địch quân chủ lực. Đại nhân, hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong. Tiên thú tốc độ rất nhanh, đã nhanh chạy đến nơi đây. Khải Chính Tiên Quân nói. Một cái tháng ánh sáng. Hạ Thiên dùng một cái tháng ánh sáng thời gian, Đem nơi này hết thảy tất cả đều sắp xếp xong xuôi, các huynh đệ rút lui phương hướng chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền từ trên trời rút lui, nhớ kỹ, tất cả huynh đệ dựa theo lộ tuyến rút lui, chờ địch nhân giết tới thời điểm, vừa vặn đụng phải tiên thú đại quân, liền để bọn hắn lẫn nhau đi đánh đi. Hạ Thiên đã sớm tính toán đến điểm ấy. Chỉ bất quá gần nhất hắn một mực tại tính toán như thế nào mới xem như tốt nhất đường chạy trốn. Hơn nữa còn muốn để phái chủ chiến đại quân cuối cùng hoàn mỹ va chạm đến những cái kia mất tâm trí tiên thú đại quân. Bởi vì những này tiên thú đại quân bôn tập, Hạ Thiên đã cùng ba cái kia tiên thú các lão đại mất đi liên hệ, không phải bọn hắn không muốn liên hệ, mà là đưa tin phù đều cần không gian khiêu dược cùng tiên khí truyền tống. Hiện tại Hạ Thiên vị trí cùng tiên thú nhất tộc ở giữa, có vô số tiên thú ngay tại lao nhanh, dạng gì đưa tin phù cũng bay không đến a. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch. Hiện tại loại tình huống này, ba cái kia lão đại khẳng định là đã khống chế không nổi, bọn hắn chỉ có thể tận lực để chiến đấu quy mô thu nhỏ. Đến rồi, Khải Chính Tiên Quân bẩm báo nói. Phát tín hiệu, tất cả mọi người xông đi lên, sau đó mở ra trận pháp cùng chướng nhãn pháp, những cái kia tiên thú đã mất đi thần trí, chỉ cần lừa qua bọn hắn nhất thời, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ bị phái chủ chiến đại quân hấp dẫn. Hạ Thiên chuẩn bị một cái tháng ánh sáng, chính là vì giờ khắc này. Lần này, hắn hoàn thành chính mình đối các huynh đệ hứa hẹn, có những này tiên thú hỗ trợ, cái kia Hạ Vận Tiên Thành lần này nhất định là sẽ bị kích phá. Liền xem như Hắc Đồng còn muốn giở trò quỷ, cũng không có trước đó nhiều như vậy cơ hội, mà lại Hắc Đồng căn bản cũng không dám thẩm thấu đến Hạ Thiên đội ngũ bên trong, trước đó bọn hắn thử qua, muốn trà trộn vào đến, mà lại lần này bọn hắn cải tiến không ít, mắng Hắc Đồng, nói muốn tiêu diệt Hắc Đồng, những cái kia Hắc Đồng người cũng sẽ không bại lộ. Thậm chí, trên cánh tay ấn ký cũng đã không thấy. Bất quá, Hạ Thiên mỗi ngày đều sẽ tuần sát tất cả huynh đệ, mặc dù hắn tuần sát thật nhanh, nhưng chỉ cần là Hắc Đồng người, hắn còn có thể lần đầu tiên xem thấu. Cái này để Hắc Đồng tổn thất rất nhiều cao thủ, những cái kia muốn thẩm thấu vào người, tất cả đều bị Hạ Thiên cùng các huynh đệ hợp lực chém giết. Vì lẽ đó, Hắc Đồng là không thể nào có cơ hội đối phó Hạ Thiên. Chỉ cần Hạ Thiên kích phá Hạ Vận Tiên Thành, địch nhân kia sĩ khí cũng liền rơi xuống đáy cốc, đến lúc đó, Hạ Thiên thừa thắng truy kích, Hạ Vận Tiên Thành thất bại. Lên Hạ Thiên hiện tại đội ngũ, có mấy ngàn vạn đại quân, nhiều người như vậy cùng một chỗ bay lên, tràng diện cũng là phi thường hùng vĩ, cũng may có sớm bố trí chướng nhãn pháp cùng trận pháp, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể tạm thời ẩn tàng lại chính mình, bằng không mà nói, đồ đần đều có thể nhìn thấy bọn hắn. Giết phái chủ chiến đại quân lúc này đã giết tới đây, bọn hắn dẫn đầu những người kia đều là vô cùng hung mãnh, bởi vì bọn hắn trước đó là đang đuổi lấy Hạ Thiên đội ngũ đánh. Đây là Hạ Thiên cố ý để cho thủ hạ đi làm. Vừa mới giao thủ, liền giả vờ như bại lui dáng vẻ. Để cho địch nhân mù quáng tự tin. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn có thể nhìn thấy phía trước bụi mù nổi lên bốn phía, tưởng rằng Diệt Tiên Thành chạy trốn đội ngũ, nhưng là bây giờ. Làm bọn hắn nhìn thấy tiên thú đại quân thời điểm, tất cả đều mộng. Thậm chí, trước mặt đội ngũ đều quên chiến đấu. Người phía sau nhưng không biết phía trước là tình huống như thế nào, bọn hắn chỉ biết là nhanh chóng xông về trước. Cái này để người phía trước muốn chạy đều không có khả năng. Đánh nhau. Song phương nháy mắt chém giết. Trên thực tế, tiên thú đại quân mặc dù nhìn qua uy mãnh, nhưng bởi vì lâu dài bôn tập, mà còn chờ cấp vàng thau lẫn lộn, vì lẽ đó thực lực tổng hợp cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy, nhưng ở Hạ Vận Tiên Mạch loại địa phương này, nhân loại trời sinh đối tiên thú có nhất định sợ hãi, đặc biệt là tiên thú đại quân. Lại thêm hiện tại tiên thú đại quân tất cả đều là khát máu dáng vẻ, từng cái phảng phất là đã mất đi thần trí, nhìn thấy nhân loại thời điểm, bọn hắn đều là vô cùng điên cuồng, vì lẽ đó cái này càng thêm để bọn hắn sức chiến đấu càng thêm điên cuồng. Mặc dù chiến đấu như vậy sau này, liền xem như không có chết trận, những này tiên thú cũng sẽ mệt chết. Nhưng bọn hắn hiện tại là cái gì đều không cảm ứng được. Vì lẽ đó lúc này giao thủ một cái. Ngược lại là tiên thú nhất tộc chiếm cứ ưu thế. Chém giết. Song phương chém giết cùng một chỗ. Phái chủ chiến đại quân liên tục bại lui. Tiên thú đại quân mặc dù tử vong rất nhiều, nhưng vừa lui về phía sau đều không có. Thật là khủng bố a. Khải Chính Tiên Quân nhìn xem phía dưới chiến đấu cảm khái nói. Đúng vậy a, loại này cấp bậc chiến đấu là thật khủng bố. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, loại này phương thức chiến đấu là hắn không cách nào tưởng tượng, nếu để cho hắn người đi đối diện với mấy cái này tiên thú đại quân, vậy hắn người chỉ sợ cũng không thể so với hiện tại phái chủ chiến đại quân tốt đi nơi nào. Hiện tại phái chủ chiến đại quân là căn bản cũng không biết những này tiên thú cụ thể năng lực, không biết tiên thú đại quân hết thảy có bao nhiêu, cần đánh tới lúc nào, thậm chí bọn hắn không rõ vì cái gì mà chiến đấu. Không biết, mới là kinh khủng nhất. Hết chương 9016. Chương 9017 đánh tan Hạ Vận Tiên Thành. Người đăng Erotia Eater Si Eater H. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu tiên thú a, hoàn toàn không nhìn thấy đầu a. Nguyên Bá Tiên Quân kinh ngạc nói. Bọn hắn cứ như vậy một mực nhìn lấy phía dưới chiến đấu, nhưng chiến đấu như vậy cũng là để bọn hắn những người này tất cả đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Công kích. Tiên thú công kích là không có đình chỉ. Mà lại bọn hắn vô cùng bạo lực, những cái kia chết trong tay bọn hắn phái chủ chiến cao thủ, cuối cùng đều bị ăn sạch, nhất làm cho Hạ Thiên cảm giác được đáng sợ là những này tiên thú ăn những cái kia phái chủ chiến cao thủ về sau, từng cái phảng phất khôi phục lực lượng đồng dạng. Nhỏ long mạch, các ngươi long mạch còn có tác dụng như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, nhỏ long mạch chỉ có thể đơn giản giao lưu. Bất quá hiển nhiên hắn đã trả lời Hạ Thiên. Long mạch hung tính, khiến cái này tiên thú biến thành đáng sợ nhất cỗ máy giết chóc. Ta thấy được, những này tiên thú mặc dù tại khôi phục lực lượng, cũng khôi phục sức chiến đấu, nhưng bọn hắn đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Nói cách khác, bọn hắn không bao lâu đều sẽ chết, bọn hắn là chết tại công kích bên trong, chết trong chiến đấu. Hồng Phượng cũng đang một mực quan sát đến phía dưới tình huống. Cái này đúng, trước đó ta còn đang suy nghĩ, đến tột cùng long mạch lớn bao nhiêu bản sự, có thể làm cho tiên thú xa xa không ngừng có được sức chiến đấu, nếu quả như thật là như vậy, cũng liền quá kinh khủng, bất quá bây giờ nói như vậy, cũng liền hợp lý. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cứ như vậy, tiên thú tại xung phong 10 cái ngày ánh sáng về sau, rốt cuộc nhìn không thấy, đằng sau mặc dù còn có lẻ giải rác tán, nhưng đã không có việc gì. Hạ Thiên nhìn thấy, những này giải rác tiên thú tại không có cái gì có thể ăn thời điểm, liền ăn đồng bạn của mình. Rơi. Hạ Thiên mang theo hắn người rơi xuống. Hiện tại nơi này, mặc dù bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, nhưng chỉnh thể đến nói, nơi này hiện tại vẫn tương đối sạch sẽ, bởi vì những cái kia tiên thú những nơi đi qua, ngay cả máu tươi đều không có còn lại, bọn hắn phảng phất như là quỷ chết đói nhờ tặng đồng dạng. Một giọt máu đều không có để lại. Chết nhiều người như vậy cùng tiên thú, cũng đều bị phía sau tiên thú ăn sạch. Thật là khủng bố a. Khó trách Hạ Vận Tiên Mạch không người nào nguyện ý trêu chọc tiên thú. Thương Thiên Tiên Quân cảm khái nói. Bây giờ còn có bao nhiêu huynh đệ? Hạ Thiên hỏi. 2.100 vạn, người khác đội ngũ đều là người càng đánh càng ít, đội ngũ của chúng ta là người càng đánh càng nhiều, theo ban đầu chỉ có chúng ta 18 người, đánh tới hiện tại có hơn 2.000 vạn, mà lại cái chết của chúng ta vong số lượng phi thường nhỏ, mặc dù cũng có tử vong, nhưng cùng mặt khác thế lực so ra, đã không coi vào đâu. Khải Chính Tiên Quân nói. Hắn thấy, đây là một loại chân chính thắng lợi a. Có Hạ Thiên dẫn đầu, bọn hắn thắng. Nói cho mọi người, chuẩn bị xung kích Hạ Vận Tiên Thành. Hạ Thiên trước đó không muốn để cho người của mình đi làm pháo hôi, vì lẽ đó hắn mặc dù đánh tới Hạ Vận Tiên Thành, nhưng vẫn không có đối Hạ Vận Tiên Thành khởi xướng tổng tiến công. Hạ Vận Tiên Thành là Hạ Vận Tiên Mạch lớn nhất mây, cũng là lực phòng ngự mạnh nhất mây, muốn đánh vỡ Hạ Vận Tiên Thành. Cần chính là đủ loại tài nguyên cùng khí giới công thành, có thể Hạ Thiên bọn hắn căn bản cũng không có nhiều như vậy tài nguyên cùng khí giới công thành, muốn liều xuống tới, vậy liền đang cần dùng người mệnh đi tiêu hao. Đem Hạ Vận Tiên Mạch mây phòng ngự cho xung kích yếu kém, dạng này liền có thể có càng ngày càng nhiều người xông vào. Nhưng mức tiêu hao này là phi thường đáng sợ, cái này tiêu hao số lượng cũng là người khác không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên mang theo mọi người đánh Hạ Vận Tiên Thành. Chưa từng nghĩ tới xưng vương, cũng không nghĩ tới muốn làm Hạ Vận thành chủ, hắn chỉ muốn để mọi người sống sót, cho mọi người tự do, mà không phải vì thắng lợi mà chiến, thắng lợi như vậy, hắn không cần cũng được. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Có những cái kia tiên thú xung phong, Hạ Vận Tiên Thành lực phòng ngự chỉ sợ cũng không thừa nổi cái gì. Cái này có thể tiến hành công kích. Những này tiên thú, bị long mạch ảnh hưởng một khắc này, liền chú định sẽ chết. Bọn hắn thay Hạ Thiên xung phong mà chết, cũng coi là tích đức. bằng không bọn hắn cũng sẽ tạo thành rất lớn giết chóc. Hơn 2.000 vạn người. Nếu như tại vừa lúc khai chiến, khả năng cũng không tính cái gì, dù sao cái này 2.000 vạn người, tại lúc ấy, chỉ có thể coi là nhỏ nhất đội ngũ. Nhưng bây giờ, đi qua thời gian dài như vậy đại chiến, Hạ Vận Tiên Mạch nhân khẩu số lượng giảm mạnh đến một cái phi thường đáng sợ tình trạng. 2.000 vạn người đội ngũ, đã không nhỏ. Mà lại, hiện tại Hạ Thiên đội ngũ, cũng là sĩ khí cao nhất một đội ngũ. Vì lẽ đó, hiện tại xem ra, cái đội ngũ này cơ hồ là vô địch đội ngũ. Giết! Cứ như vậy, Hạ Thiên dẫn đầu trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Hạ Vận Tiên Thành. Làm bọn hắn đánh tới nơi này thời điểm, Hạ Vận Tiên Thành phòng ngự đã triệt để bị đánh vỡ, những cái kia tiên thú cũng đã chết rất nhiều, còn lại một bộ phận tiên thú hướng về mặt khác phương hướng chạy, tập kích mặt khác đội ngũ đi. Các huynh đệ, Hạ Vận Tiên Thành phòng ngự lấy phá, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ giết đi vào, thống lĩnh theo sau lưng ta, những tướng lãnh khác theo ở phía sau. Hạ Thiên la lớn. Đây chính là bọn họ quy củ. Dẫn đầu người xông lên phía trước nhất. Trực tiếp giết vào đến Hạ Vận bên trong tòa tiên thành. Hạ Vận Tiên Thành người vừa mới ngăn cản tiên thú công kích, bây giờ thấy Hạ Thiên đại quân đánh tới thời điểm, bọn hắn cũng là ngay cả ý niệm phản kháng đều không có, xoay người chạy. Đại nhân, không tốt, Hạ Thiên đánh tới. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Đáng ghét, nếu như không phải những cái kia tiên thú, hắn Hạ Thiên có thể đánh đi vào sao phái chủ chiến lão đại phẫn nộ hô. Hắn mới vừa vặn ngồi lên vị trí này hơn một cái tháng ánh sáng thời gian, hiện tại Hạ Vận Tiên Thành thế mà liền bị kích phá. Cho tới nay, hắn đều không để ý qua Hạ Thiên cái đội ngũ này. Nếu như lúc ấy hắn chịu nghe Hạ Vận Thành chủ lời nói, mang theo tất cả đội ngũ cùng đi công kích Hạ Thiên đội ngũ, cái kia Hạ Thiên cùng hắn người khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng sẽ không có mặt sau sự tình, giả thần cũng sẽ không chết. Chính là bởi vì hắn lúc ấy tham công, mà lại xem thường Hạ Thiên, mới có sự tình phía sau. Đại nhân, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Tên kia thủ hạ nhắc nhở. Truyền lệnh xuống, để cho thủ hạ bọn họ thề sống chết chống cự. Phái chủ chiến lão đại sau khi nói xong quay người rời đi, hắn muốn đi đem đồ đằng lấy đi, đó mới là thứ trọng yếu nhất. Năm cái ngày ánh sáng sau. Hạ Vận bên trong tòa tiên thành, tất cả ngăn cản Hạ Thiên người, tất cả đều đã chết sạch, phái chủ chiến lão đại cũng đã chạy. Một trận chiến này. Hạ Thiên vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đại nhân, chúng ta thắng. Khải Chính tiên quân hưng phấn hô. Đúng vậy a, chúng ta thắng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn thắng. Hạ Vận Tiên Mạch lần này hủy diệt chi chiến, bị hắn ngăn cản, nguyên bản Hắc Đồng là muốn tiêu hao sạch tất cả mọi người, nhưng bây giờ, bởi vì Hạ Thiên xuất hiện, kế hoạch của bọn hắn không thể thành công. Mặc dù bây giờ bên ngoài còn có rất nhiều hổ phái cùng phái chủ chiến người. Nhưng Hạ Vận Tiên Thành bị kích phá giờ khắc này. Hổ phái cùng phái chủ chiến sẽ biến thành chuột chạy qua đường. Đội ngũ của bọn hắn cũng đem không có bất kỳ cái gì khí thế. Ta muốn đi một chỗ, Hạ Thiên nhớ tới Hạ Vận Thành chủ trước đó mật thất kia. Hết chương 9017. Chương 9018 hồi thiên đến. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Đại nhân, hiện tại thành nội cần ổn định một cái. Khải Chính tiên quân nói. Nói cho các huynh đệ, chúng ta là vì tự do mà chiến. Mà không phải vì thắng lợi cùng tài phú mà chiến, những cái kia không có tham chiến người, đừng đi đụng bọn hắn, bất kỳ người nào không thể đánh lấy ngụy trang khi dễ nơi này đàng hoàng thương nhân, nếu không giết không tha, hiện tại ổn định, là cần để cho mọi người ổn định lại chính mình tâm, muốn để bọn hắn minh bạch, chúng ta đã thắng lợi, mặc dù chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng khoảng cách mọi người tự do đã càng ngày càng gần. Hạ Thiên không hy vọng thấy nhất chính là chiến thắng về sau, người của mình liền khống chế không nổi chính mình. Bắt đầu điên cuồng cướp bóc đốt giết. Vì lẽ đó, quy củ nhất định phải có. Tốt, ta cái này kêu là người phía dưới đi an bài. Khải Chính tiên quân nói. Lần này chúng ta đánh xuống Hạ Vận Tiên Thành, cái kia mặt khác hổ phái cùng phái chủ chiến người khẳng định lại không ngừng rút lui, hướng về phía nam rút lui, hồi thiên người cũng liền có thể đánh tới, chờ bọn hắn tới thời điểm, trực tiếp mở cửa thành, nghênh đón liên quân vào thành. Hạ Thiên nói. Vâng, Khải Chính tiên quân nhìn thoáng qua Hạ Thiên, phảng phất muốn nói điều gì. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng không cần nói nhiều, ta vẫn luôn là cùng một cái thái độ, ta tuyệt không xưng vương, tuyệt đối không làm Hạ Vận thành chủ, ta chỉ muốn để các huynh đệ tự do. Hạ Thiên nói. Ân Khải Chính Tiên Quân không nói gì nữa. Sau đó, Hạ Thiên cũng là đi tới mật thất kia. Lúc này cái này trong mật thất đã rỗng tuếch, không có bất kỳ ai. Bất quá chữ vật trang bị vẫn là có không ít, những cái này đều là năm đó Hạ Vận thành chủ lưu lại tư liệu. Hắn từ mặc cho Hạ Vận thành chủ vị trí này là phi thường đột nhiên. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện hắn đều không có xử lý, người nơi này đã sớm tại lúc khai chiến liền bị hắn phái đi ra, vì lẽ đó nơi này cũng liền khoảng không xuống tới. Những vật này đều là trước kia Hạ Vận tiên mạch chân quý nhất tư liệu. Nhưng bây giờ, đại bộ phận đã không có cái gì dùng. Hắn cứ như vậy một đường đi tới năm đó Hạ Vận thành chủ chỗ mật thất kia. Lúc đến nơi này, hắn cũng liền thấy được chung quanh những bức vẽ kia. Đây cũng là Hạ Vận thành chủ lưu lại đi, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía những bức vẽ kia, những này đồ án, chính là một cái hoàn chỉnh cố sự, mặc dù không có bất kỳ văn tự, nhưng trên đồ án Hạ Thiên đại khái là nhìn ra là có ý gì. Cái này Hạ Vận thành chủ cũng coi là một cái số khổ người. Hạ Thiên cảm khái nói. Cũng chính bởi vì mạng hắn khổ, vì lẽ đó tính cách của hắn đằng sau xuất hiện gập ghềnh, ngươi nhìn mấy bức tranh cuối cùng, hiển nhiên ảo tưởng của hắn là, chính mình đặt chân tiên giới đỉnh phong, nhìn xuống quần hùng, hắn một mực đem chính mình xem như là nhân vật chính. Hồng Phượng nói. Ân Hạ Thiên để tay tại bức họa thứ ba phía trên, ngươi nhìn nơi này, có cái gì phát hiện? Đây là... Không sai, chuyển sinh, nói cách khác, Hạ Vận thành chủ là chuyển sinh người, cùng phụ thân ta, ngũ nhất bọn hắn đồng dạng. Hồng Phượng nói. Nói như vậy, hắn cũng từng tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng. Hạ Thiên nói. Đúng, trừ Huy Nguyệt Bảo Tàng bên ngoài, không có những địa phương khác có thể giúp hắn chuyển sinh. Hồng Phượng nói. Có ý tứ, hắn từng tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng, hơn nữa còn tiến hành chuyển sinh. Hắn thế mà không nghĩ lấy lần nữa tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng, thế nhưng là trực tiếp bắt đầu bình thường tu luyện, đột phá đến tiên quân cảnh giới, đó chính là nói, hắn không có ý định lại tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng, mà là lựa chọn mặt khác một con đường. Hạ Thiên bội phục nhất chính là người như vậy. Rõ ràng đã từng có kinh nghiệm, hơn nữa còn biết Huy Nguyệt Bảo Tàng đến tột cùng là dạng gì tồn tại, thế mà còn có thể bỏ qua. Ngươi nhìn nơi này là một cái một chữ đi. Hồng Phượng nói. Phải, Hạ Thiên nhìn thấy cái này một chữ thời điểm, cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng hắn trong thời gian ngắn còn nói không được chỗ nào quen thuộc. Ở đây không có cái gì đặc thù phát hiện về sau, Hạ Thiên cũng liền rời đi. Diệt Tiên Thành đội ngũ còn tính là tương đối thủ quy củ, gây chuyện người mặc dù có, nhưng chỉ có một phần rất nhỏ. Đều đã bị Khải Chính tự mình dẫn người giải quyết. Cuối cùng mọi người cũng đều là phi thường thành thật. Hiện tại tất cả mọi người đã ổn định. Mà lại tình huống bên ngoài cùng ngươi nói đồng dạng, hổ phái cùng phái chủ chiến đánh tan tác, bất quá những cái kia tiên thú bôn tập cũng lan đến gần hồi thiên đội ngũ, vì lẽ đó hiện tại hồi thiên đội ngũ cũng là nguyên khí đại thương, lại thêm gần nhất khoảng thời gian này tiêu hao, hiện tại hồi thiên nơi đó cũng chỉ còn lại khoảng 100 triệu người. Khải Chính Tiên Quân bẩm báo nói, hồi thiên đội ngũ, có thể nói vẫn luôn là ở chính diện chống lại hổ phái đại quân, đằng sau còn chống lại phái chủ chiến đại quân. Hao tổn nguyên bản là vô cùng lớn. Lại thêm bọn hắn bị Hắc Đồng đánh lén hai lần. Tổn thất nặng nề, phái chủ chiến cùng hổ phái thừa cơ tập kích. Tử vong nhân số vô cùng lớn. Còn đụng phải tiên thú nhất tộc xung kích, bọn hắn tổn thương tự nhiên nhỏ không được. Nguyên bản vài ức người đội ngũ, hiện tại cũng chỉ còn lại 100 triệu người. Bất quá hổ phái cùng phái chủ chiến tổn thất cũng là phi thường thảm trọng, đặc biệt là phái chủ chiến. Nguyên bản số người của bọn họ nhiều nhất, nhưng bây giờ, cũng chỉ còn lại có khoảng 100 triệu người, hổ phái tổn thất thảm hại hơn, chỉ còn lại có hơn 60 triệu người. Trừ bỏ phương Bắc những người kia bên ngoài, hiện tại Hạ Vận tiên mạch chỉ có những này người sống. Mà lại, chiến đấu còn chưa kết thúc. Phái chủ chiến cùng hổ phái hiện tại là thời khắc yếu đuối nhất, nếu như bây giờ không thừa cơ truy kích, loại kia hổ phái cùng phái chủ chiến thở dốc tới thời điểm. Bọn hắn cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì lẽ đó, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Ai, không biết còn muốn chết bao nhiêu người a, Nguyên bản như thế lớn Hạ Vận Tiên Mạch, liền xem như sinh hoạt mấy chục tỷ người, cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng bây giờ, nguyên bản liền không nhiều người, trở nên càng thêm thưa thớt. Hạ Thiên thở dài một hơi. Tử vong. Hắn nhìn thấy chỉ có tử vong. Hồi thiên tới, Thương Thiên Tiên Quân nói. Đi thôi, cùng đi với ta tiếp một chút hắn đi, hắn nhưng là một cái khó lường người, gặp nhiều chuyện như vậy, còn có thể để đội ngũ như thế hoàn chỉnh bảo tồn lại, đồng thời hoàn mỹ hóa giải, thật rất đơn giản. Hạ Thiên nói. Hạ Vận Tiên Thành lối vào. Hạ Thiên nhìn xem Hồi Thiên dẫn người đi qua, hắn cũng là trực tiếp tiến lên lần đầu gặp mặt, xin mời nhiều chỉ giáo a. Khách khí, mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng ta mỗi ngày đều có thể nghe được ngươi Hạ Thiên đại danh a, đời ta thật đúng là không có bội phục qua mấy người, ngươi xem như một cái. Hồi Thiên chắp tay. Các vị, mời vào bên trong, Hạ Thiên nói. Để các huynh đệ ở bên ngoài đóng quân là được rồi. Hồi Thiên nói. Hắn chỉ dẫn theo 10 người tiến đến. Trong thành chủ phủ. Hạ Tiên sinh, ta thật sự là phục ngươi, dọc theo con đường này, ta nhìn thấy người của ngươi cùng nơi này thương nhân chung đụng phi thường tốt, cũng không có cái gì ma sát a. Hồi Thiên cảm khái nói. Ta nói qua, đội ngũ của ta là vì tự do, không phải là vì chiếm lĩnh, chúng ta muốn tôn trọng nơi đó thương nhân, bọn hắn cũng không có tham dự chống cự, vì lẽ đó người của ta cũng không thể đi tùy tiện hãm hại những người này, nếu như người của ta phạm sai lầm, ta cũng sẽ giết, chỉ đơn giản như vậy. Hạ Thiên nói. Không sai, đây cũng là tôn chỉ của ta. Hồi Thiên nhẹ gật đầu đúng rồi, còn không có hỏi ngươi, tiếp xuống làm sao đánh. Hết chương 9018. Chương 9019 mới thành chủ. Người đăng é Rotia Eater si Eater hát. Hồi Thiên vô cùng khách khí, hắn đi lên lại là hỏi Hạ Thiên làm sao đánh. Phảng phất là khiêm tốn thỉnh giáo đồng dạng. Bình thường đến nói. Một cái vương giả, liên quân lão đại, hơn nữa còn xem như một cái thành công lão đại, làm sao lại giống những người khác khiêm tốn thỉnh giáo đâu. Bất quá bây giờ Hồi Thiên trong lời nói lại tràn đầy chân thành. Mặc dù hắn người so Hạ Thiên nhiều, mà lại hắn đánh tan địch nhân cũng so Hạ Thiên số lượng nhiều, thậm chí có thể nói, hắn còn đã cứu Hạ Thiên, hẳn là cao cao tại thượng bộ dáng. Có thể hắn lại tại hỏi thăm Hạ Thiên. Bởi vì hắn là một người thông minh. Hạ Thiên nhiều lần như vậy chiến đấu có thể nói, đều là hoàn mỹ, hắn tin tưởng Hạ Thiên. Chiến đấu kế tiếp, ta nghĩ không cần ta đi, ngươi hẳn là có kế hoạch hoàn mỹ, vì lẽ đó ta liền không nói liên quan tới chiến đấu sự tình, bất quá ta vẫn còn muốn đem ta những huynh đệ này giao phó cho ngươi a. Hạ Thiên cười một tiếng. Hiện tại chiến đấu, cơ hồ đã coi như là kết thúc. Mặc dù địch nhân còn có không ít người. Có thể những người kia hiện tại cũng không có cái gì sức chiến đấu. Hiện tại chỉ còn lại sau cùng kết thúc. Có ý tứ gì Hồi Thiên hỏi. Ta đã đáp ứng các huynh đệ, chúng ta là vì tự do mà chiến, đánh xong về sau, ta sẽ trả cho bọn hắn tự do, ta sẽ không xưng vương, cũng sẽ không làm cái này Hạ Vận thành chủ, nhưng thế giới này cần Hạ Vận thành chủ, vì lẽ đó, nơi này không có người so ngươi càng thêm thích hợp vị trí này, đồng dạng, ta nên làm cũng đều đã làm. Còn lại chính là tạm thời đem những huynh đệ này giao cho ngươi, ngươi phải giúp ta thật tốt chiếu cố bọn hắn, chờ chiến đấu kết thúc, ngươi phải cho bọn hắn muốn tự do cùng hết thảy. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem Hồi Thiên. Bọn hắn đều là người thông minh. Hiện tại không cần thiết che che lấp lấp. Có lời gì, bọn hắn nói thẳng là được rồi. Đều loại thời điểm này, ngươi nói rút lui liền rút lui. Hồi Thiên hỏi. Không phải thế nào, chẳng lẽ nhất định phải chúng ta đem phái chủ chiến cùng hổ phái toàn bộ đánh bại về sau, ta dẫn người cùng ngươi đánh sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn hứa hẹn các huynh đệ, đều sẽ đáp ứng. Mà lại hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm. Thế nhưng là không có ngươi, đằng sau chỉ sợ vẫn sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức, mà lại đội ngũ của ngươi cùng đội ngũ của ta thuộc tính hoàn toàn khác biệt, đến lúc đó chỉ huy cũng sẽ vô cùng phiền phức a. Hồi Thiên không cho rằng mình có thể chỉ huy được Hạ Thiên đội ngũ. Hạ Thiên đội ngũ, hoàn toàn là lấy Hạ Thiên làm hạch tâm tồn tại. Không có Hạ Thiên, đội ngũ của bọn hắn cũng sẽ không có linh hồn. Điểm này không cần để ý, ta sẽ an bài bọn hắn chiến đấu kế tiếp, nếu là lúc trước phái chủ chiến cùng hổ phái, ta tự nhiên là không dám hiện tại thoát thân, nhưng bây giờ phái chủ chiến cùng hổ phái, tiêu diệt bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Hồi Thiên, ta muốn là chiến thắng, về sau ngươi dàn xếp ta những huynh đệ này, bọn hắn cũng là vì tự do mà chiến, mà không phải vì quyền lợi. Đương nhiên, người có chí riêng, nếu có người muốn quyền lợi, vậy ngươi tùy tiện. Không có vấn đề, Hồi Thiên cũng không nói thêm gì nói nhảm. Hắn cũng minh bạch. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nếu không hắn cùng Hạ Thiên cuối cùng liền thật có thể sẽ đi đến đối chọi gay gắt trình độ. Bất kỳ chỗ nào, cũng không thể cần hai phe thế lực. Hắn cũng không muốn cùng Hạ Thiên dạng này người làm địch. Tốt, cái kia từ nay về sau, ngươi chính là Hạ Vận Tiên Thành tân thành chủ. Hạ Thiên cười một tiếng. Hồi Thiên nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi thật đúng là không phải người bình thường a, bất quá vẫn là có rất lớn vấn đề a. Ta biết ngươi lo lắng chính là hắc đồng vấn đề, nhưng hắc đồng vấn đề ta đã đang nghĩ biện pháp giải quyết, những chuyện khác đều có thể giao cho ta. Hạ Thiên nói. Ta thay Hạ Vận Tiên Mạch người cảm ơn ngươi. Hồi Thiên có chút khom người. Hắn là thật phi thường cảm tạ Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên làm chuyện gì đều lấy đại cục làm trọng, không muốn để cho cục diện phát triển càng thêm xấu trình độ. Nếu như Hạ Thiên không làm như vậy, cái kia đến cuối cùng, bọn hắn không có cùng chung địch nhân, cái kia cuối cùng đánh nhau khả năng chính là bọn họ, liền xem như hai người bọn họ không muốn đánh. Nhưng thủ hạ người muốn đánh, cuối cùng vẫn là khống chế không nổi. Cảm ơn ta cũng không cần, ta hy vọng ngươi có thể thiện đãi ta những huynh đệ kia liền tốt. Hạ Thiên đứng dậy. Hạ Thiên hy vọng nhất chính là những huynh đệ này, có thể chân chính theo đuổi được bọn hắn muốn tự do, như vậy, chính mình cũng coi như là đối nổi bọn hắn. Ngươi tính toán đến đâu rồi? Hồi Thiên hỏi. Hồi Thiên kỳ thật cũng cảm thấy rất tiếc hận, hắn càng muốn hơn cùng Hạ Thiên dạng này người hợp tác, nhưng tương tự, hắn cũng nhất định phải làm ra lựa chọn, hiện tại loại tình huống này, Hạ Thiên rời đi, là lựa chọn tốt nhất đi. Tiên thú nhất tộc bên kia cần ta hỗ trợ, bọn hắn gần nhất có đại sự xảy ra, ta phải đi nhìn xem. Hạ Thiên đã thật lâu không có liên hệ với những cái kia các lão đại, hắn lo lắng Tam Phương hiểu lầm sẽ càng ngày càng sâu, đến lúc đó Long Mạch liền thật không khống chế nổi. Tiên thú nơi đó, mặc dù đã có số lớn tiên thú cùng yêu thú mê thất tâm trí, nhưng là chỉnh thể đến nói, mê thất tâm trí đại bộ phận đều là thực lực yếu nhược, cường giả chân chính vẫn là không có chuyện gì. Thế nhưng là nếu như tùy ý như thế phát triển tiếp, hậu quả kia thật là không cách nào tưởng tượng a. Nếu như tương lai những cái kia cường đại tiên thú đều phát cuồng, cái kia Hạ Vận Tiên Mạch lại biến thành cái dạng gì liền không ai biết. Tốt a, xem ra ta xử lý đều là mặt ngoài vấn đề a, mặc dù tại mọi người xem ra, ta tiếp xuống làm mới là đại sự, nhưng bọn hắn không biết là, chân chính tại xử lý hạch tâm vấn đề người là ngươi a, nếu như không có ngươi giải quyết hắc đồng cùng tiên thú bên kia, vậy chúng ta y nguyên không có khả năng thắng lợi a. Hồi Thiên phi thường rõ ràng, địch nhân lớn nhất chính là hắc đồng cùng tiên thú. Hiện tại Hạ Thiên đi đối phó hai cái này thế lực, vậy kế tiếp hắn tất cả đối mặt chính là Tan Tác Hổ phái cùng phái chủ chiến. Loại này chiến đấu liền nhẹ nhõm nhiều. Thắng lợi, cho tới bây giờ đều không phải một người, mà là thuộc về mọi người chúng ta, nếu như không có cố gắng của mọi người, ta đây làm lại nhiều đều là vô dụng. Hạ Thiên đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh những huynh đệ kia, các huynh đệ, ta đem các ngươi giao phó cho Hồi Thiên, ta hy vọng các ngươi tin tưởng Hồi Thiên. Lúc này Hạ Thiên những huynh đệ kia mặc dù mỗi một cái đều là vô cùng phiền muộn, nhưng bọn hắn cũng không nói gì nữa, mà là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn đều hiểu, đây là Hạ Thiên lựa chọn, mà lại sớm muộn đều sẽ có một ngày này đến. Trảm Liêm đứng dậy, nếu nơi này chiến đấu đã không sai biệt lắm, ta đây liền đi theo ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Trảm Liêm, thật sẽ chết người đấy. Chúng ta cùng một chỗ chiến đấu lâu như vậy, ngươi mơ tưởng vứt xuống ta. Trảm Liêm phi thường kiên định nói. Hắn làm bạn Hạ Thiên chiến đấu rất lâu. Hiện tại Hạ Thiên muốn đi, hắn cũng phải đi theo. Tốt a, ngươi đi theo là được rồi, Hạ Thiên nói. Chúng ta cũng đi theo, Thương Thiên Tiên Quân nói. Chúng ta cũng đi, Nguyên Bá Tiên Quân nói. Hết chương 9019. Chương 9020 có sát khí. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Không được, nếu như các ngươi đều đi, huynh đệ phía dưới bọn họ sĩ khí sẽ rơi xuống đến đáy cốc, đến lúc đó chúng ta còn thế nào đi chống lại phái chủ chiến cùng hổ phái, ta để các ngươi tạm thời lưu lại, là vì phối hợp Hồi Thiên thành chủ chiến đấu, chờ các ngươi đem chiến đấu đánh xong, các ngươi thích đi nơi nào, liền đi nơi đó, Hồi Thiên Thành chủ sẽ cho các ngươi tự do, nhưng bây giờ, còn không có thắng, vậy liền không có tự do, nếu như thua, vậy các ngươi liền sẽ bị khắp nơi truy sát, mặc dù bây giờ địch nhân truy sát năng lực sẽ so trước kia yếu rất nhiều, có thể các ngươi cũng phải thay huynh đệ phía dưới bọn họ ngẫm lại a. Hạ Thiên mang đi một cái trảm liêm không có vấn đề gì, dù sao trảm liêm đội cảm tử liền xem như không có trảm liêm tại, cái kia cũng tuyệt đối là thể sống chết chém giết. Mà lại phía dưới chiến đấu không cần đội cảm tử đi chém giết. Vì lẽ đó trảm liêm đi là đối cái đội ngũ này không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng nếu như là mặt khác những cái kia thống lĩnh đi, hoặc là cao cấp bộ đội tướng lĩnh đi, kia đối với người phía dưới đả kích coi như không nhỏ. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện rối loạn, đến lúc đó, hậu quả liền không cách nào tưởng tượng. Nghe được Hạ Thiên, những huynh đệ kia cũng không có cưỡng cầu nữa. Ta theo ban đầu chiến đấu đến bây giờ, mục đích của ta vẫn luôn là vô cùng đơn giản, cái kia chính là tự do, hiện tại tất cả mọi người đã hướng về tự do con đường này phát triển, chỉ kém một bước như vậy, ta hy vọng mọi người về sau có thể sống thật khỏe. Hạ Thiên nhìn về phía chung quanh những người kia. Lúc này, những cái kia thống lĩnh cùng các tướng lĩnh tất cả đều đứng lên, tất cả mọi người cùng một chỗ đối Hạ Thiên bái. Tốt, ta không thích hiện tại loại này ly biệt tràng diện. Hạ Thiên đứng dậy, nhìn thoáng qua Hồi Thiên. Cái nhìn này. Hạ Thiên không nói gì, nhưng cái nhìn này lại làm cho Hồi Thiên có chút không rét mà run. Trước đó Hạ Thiên đối với hắn nói lời, có thể nói, đều là thương lượng giọng điệu, nhưng hắn tại trước khi đi lại cho Hồi Thiên cái này một ánh mắt, cái ánh mắt này là đang cảnh cáo Hồi Thiên. Nếu như Hồi Thiên thật tốt đối đãi hắn những huynh đệ kia, cái kia Hạ Thiên sẽ một mực tôn trọng hắn. Nhưng nếu như Hồi Thiên cô phụ hắn các huynh đệ, vậy cái này ánh mắt liền đại biểu Hạ Thiên thái độ. Hồi Thiên cũng không nói gì. Hạ Thiên cứ thế mà đi ra ngoài. Trảm Liêm thì là đi theo hắn đi ra ngoài. Hồi Thiên đứng dậy, đối Hạ Thiên rời đi phương hướng bái. Chúng ta đi đâu? Trảm Liêm nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Mặc dù trước đó Hạ Thiên trước đó nói qua hắn muốn đi tiên thú nhất tộc nơi đó, nhưng hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định còn có khác dự định. Đi gặp Hạ Vận Cửu Tiên, có sợ hay không? Hạ Thiên nhìn về phía Trảm Liêm hỏi. Hạ Vận Cửu Tiên. Đây chính là toàn bộ Hạ Vận Tiên mạch tất cả mọi người sợ hãi nhất tồn tại. Người gặp qua ta sợ sao? Trảm Liêm hỏi. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắc Đồng không dễ dàng như vậy giải quyết, chúng ta lần này đi qua, muốn nhìn bọn hắn đến cùng tiến triển đến đó một bước, sau đó lại dẫn bọn hắn cùng đi tiên thú nhất tộc nơi đó. Bọn hắn ở đâu? Trảm Liêm hỏi. Không biết, Hạ Vận Cửu Tiên là cho tới bây giờ cũng sẽ không bại lộ chính bọn hắn vị trí, ta chỉ biết là muốn tìm bọn hắn phải đi lần trước chúng ta gặp mặt địa phương, cũng chính là Diệt Tiên Thành bên trong, ta đến nơi đó, liền có thể nghĩ biện pháp liên hệ đến bọn hắn. Hạ Thiên muốn liên hệ Hạ Vận Cửu Tiên cũng là vô cùng phiền phức. Hạ Vận Cửu Tiên mỗi người đều là phi thường cẩn thận. Bọn hắn sợ chết. Bọn hắn ai cũng không tin. Ta một mực không rõ. Bọn hắn Hạ Vận Cửu Tiên đã nhiều năm như vậy, hại chết nhiều như vậy Hạ Vận Cửu Tặc, đều không thể tìm tới đáp án sao? Trảm Liêm mặc dù nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Hạ Vận Cửu Tiên tên tuổi. Nhưng hắn cho rằng, Hạ Vận Cửu Tiên thật là phi thường thất bại. 10 vạn năm. Nhiều năm như vậy, bọn hắn làm qua nhiều chuyện như vậy, kết quả, vẫn là cái gì cũng không làm đến. Mỗi người đều có sợ hãi, bọn hắn cũng có, mà lại bọn hắn kinh lịch quá nhiều chuyện. Vì lẽ đó bọn hắn càng thêm không muốn chết, có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn đều là có huyết tính hán tử, nhưng dần dần, bọn hắn đã bị thế giới này san bằng củ ấu, phong mang đã thu liếm, bọn hắn cố gắng nhiều năm như vậy, chính là vì còn sống, vì xông ra Hạ Vận Tiên mạch, vì đột phá tiên đế, bọn hắn làm bất cứ chuyện gì, đều là lấy ổn làm chủ. Hạ Thiên có thể lý giải Hạ Vận Cửu Tặc. Bọn hắn đã qua liều mạng giai đoạn. Thế giới này chính là như vậy. Người càng là liều mạng, càng là dám xông vào, người càng có cơ hội, sự tình gì đều lấy ổn làm chủ thời điểm, vậy người cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Nói trắng ra là, chính là nhát gan, Trảm Liêm nói. Hạ Thiên cười một tiếng, ngươi nếu là ngay trước Hạ Vận Cửu Tiên mặt nói những lời này, bọn hắn sẽ giết ngươi. Ta lại không sợ bọn họ, chết thì chết, Trảm Liêm không hề để tâm. Vẫn là cẩn thận một chút. Hạ Vận Cửu Tiên là ta gặp qua xuất hiện trong Hạ Vận Tiên mạch mạnh nhất 9 người, bọn hắn 9 cái đều có chính mình thủ đoạn, mặc dù Hạ Vận Tiên mạch bây giờ còn có không ít người có thể cùng bọn hắn chống lại, nhưng mặt khác ra hỏa, so với bọn hắn lá gan còn nhỏ, đến bọn hắn cái này cấp bậc người, đều sợ chết. Hạ Thiên cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy cao thủ hàng đầu. Hắn nhận biết những cái kia cao thủ hàng đầu bên trong, trừ Liên Đầu bên ngoài, mỗi người lá gan đều rất nhỏ. Bao quát tiên thú nhất tộc cũng là như thế. Có thể tu luyện tới nửa bước tiên đế người, đều rất yêu quý chính mình lông vũ. Diệt Tiên Thành bên trong. Hạ Thiên cùng Trảm Liêm dùng nhanh nhất không gian phi hành khí chạy tới. Hiện tại Diệt Tiên Thành nhìn qua rất hoang vu a, Trảm Liêm cảm khái nói, nơi này đã từng là bọn hắn cứ điểm, bây giờ lại biến thành phế tích. Bị những cái kia mê thất tâm trí tiên thú dẫm đạp lên về sau, còn có thể biến thành dạng này liền đã rất không dễ dàng. Hạ Thiên đi tới lúc trước Diệt Tiên Thành phủ thành chủ vị trí, sau đó hắn đứng ở đã từng hạ vận cửu tiên chỗ đứng. 3. Một đạo lực lượng trực tiếp bay ra ngoài. Còn có cái này thao tác Trảm Liêm trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Đúng, bọn hắn để lại cho ta đặc thù triệu hoán phương pháp, cái tín hiệu này phát ra ngoài về sau, nhiều nhất nửa cái ngày ánh sáng bên trong, bọn hắn liền có thể cảm ứng được, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp đến đây. Hạ Thiên nói. Đây là trước đó Hạ Vận Cửu Tiên nói cho hắn biết. Chờ đi, ta cũng muốn nhìn xem. Hạ Vận Cửu Tiên đến cùng cái dạng gì, lần trước bọn họ chạy tới thời điểm ta vừa vặn không tại. Trảm Liêm nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại Hạ Vận Tiên Mạch, mặt ngoài xem trọng giống chỉ còn lại Hồi Thiên cùng phái chủ Chiến Hổ phái ở giữa chiến đấu. Nhưng trên thực tế, sóng ngầm phun trào. Những cái kia chân chính kẻ dã tâm tất cả đều bắt đầu bộc lộ tài năng. Có người đến, Trảm Liêm đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Hắn tại cảm giác phương diện mạnh hơn Hạ Thiên. Vì lẽ đó mỗi lần xuất hiện địch nhân thời điểm, hắn đều có thể ngay lập tức phát hiện. Hả? Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía phương xa. Hạ Vận Cửu Tiên là một người tới sao? Trảm Liêm hỏi. Không phải, bọn hắn trừ phi là nhiệm vụ đặc thù thời kỳ, nếu không sẽ không một người xuất động, đặc biệt là hiện tại loại này thế cục. Bọn hắn càng thêm sẽ không một người hành động. Hạ Thiên nói. Có sát khí, Trảm Liêm nhắc nhở. Hắn lúc này đã cảm ứng được địch nhân sát khí. Hạ Thiên cũng là nhướng mày, lúc này cặp mắt của hắn đã thấy cái kia khí tức quen thuộc là Hạ Vận Thành Chủ, chạy trốn không còn kịp rồi, tụ lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.